Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cười ha hả đi lên tới tiếp đón. Có cái chiêu gì bài đồ ăn? Trần Tông thuận miệng hỏi. Nếu quyết định muốn ăn nhiều một cơm, vậy sẽ không tùy tùy tiện tiện ứng phó. Khách quan hỏi rất hay a. Tử lầu tiểu nhị cười ha hả mở miệng. Chúng ta tử lầu có thủy tinh giò, bảy hương man ngưu thịt, tam tiên hội tụ. Tiểu nhị một hơi liền báo 7-8 cái đồ ăn danh. Toàn bộ tới giống nhau, lại đến một bầu rượu. Trần Tông nói thẳng nói, thèm trùng đại động, hảo liệt, khách quan ngài chờ một lát, uống nước điểm nước trà giải khát, đồ ăn theo sau liền đến. Tiểu nhị cười ha hà, này nam thuận lòng trời, rốt cuộc là từ đâu tới. Trần Tông chờ đợi trong lúc, nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lại nghe được tửu lầu nội cách đó không xa mặt khác khách nhân nói chuyện với nhau. Không biết, dù sao không phải chúng ta vương triều người. Nghe nói hắn tu vi cũng đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn. Luyện kính cảnh đại viên mãn a, này nam thuận lòng trời cũng quá lợi hại, đến bây giờ trừ bỏ Đinh Huyền ở ngoài, trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả giữa, không có người là đối thủ của hắn, thậm chí không ai có thể khiêng được hắn ba đao. Trần Tông lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Tò mò chi ý cũng bị câu lên, nam thuận lòng trời, tên này chưa bao giờ nghe nói qua, trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả, trừ bỏ Đinh Huyền ở ngoài không có người là hắn ba đao chi địch. Chẳng phải là liền vương triều giao long bảng danh liệt đệ nhị giả cũng là. Trần Tông đã biết, vương triều giao long bảng danh liệt đệ nhị giả chiến lực chính là đạt tới 6 sao trung kỳ đáng sợ trình tự. Thế nhưng cũng không phải kia nam thuận lòng trời ba đao chi lực. Chênh lệch không khỏi quá lớn đi, như vậy này nam thuận lòng trời chiến lực đến tột cùng đạt tới tình trạng gì? Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông hứng thú bị kích phát ra tới, rất muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy này cái gọi là cường đại nam thuận lòng trời. Tốt nhất có thể cùng chi giao thủ, lại quá mấy ngày chính là hoàng đế bệ hạ sở hạ chỉ tổ chức đấu long đài. Đến lúc đó nam thuận lòng trời liền sẽ cùng Đinh Huyền một trận chiến. Không biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Đinh Huyền, Trần Tông than nhẹ một tiếng, như suy tư gì, này Đinh Huyền chính là vương triều giao long bảng đệ nhất nhân. Nghe nói chiến lực đạt tới 6 sao hậu kỳ, đương nhiên, 6 sao hậu kỳ có phải hay không hắn toàn lực chiến lực. Trần Tông không biết, rốt cuộc chưa bao giờ xem qua Đinh Huyền ra tay, cũng không có cùng chi nhất chiến, giới hạn trong người khác cách nói. Mà Đinh Huyền càng là tu luyện đến luyện kính cảnh đại viên mãn trình tự. Đây là Trần Tông muốn bắt đầu truy đuổi mục tiêu. Nam thuận lòng trời có bao nhiêu cường, Đinh Huyền lại có bao nhiêu cường. Nam thuận lòng trời cùng Đinh Huyền chi gian một trận chiến, ai thắng ai thua, này hết thảy, Trần Tông đều muốn biết. Cách đó không xa vài vị khách nhân nói chuyện với nhau về Nam thuận lòng trời cùng Đinh Huyền chi gian một trận chiến thắng bại. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, liền kém nói có sách, mách có chứng tới biện luận, nhưng chân chính thắng bại như thế nào, cuối cùng còn muốn xem kia hai người một trận chiến. Lúc này, tiểu nhị bưng nóng hôi hổi mùi hương bốn phía đồ ăn bước nhanh đi lên tới. Thập phần vững chắc đặt ở Trần Tông trước mặt, lại cấp Trần Tông rót thượng một ly rượu ngon. Khách quan thỉnh chậm dùng, nói, tiểu nhị lui về phía sau rời đi, bụng lại lần nữa phát ra thầm thì tiếng kêu, thèm trùng đại động, động tác nhanh chóng rồi lại không có vẻ vội vàng, ngược lại mang theo độc đáo ý nhị, hưởng dụng lên, hầm đến thối nát thịt vào miệng là tan, dầu có nhai kính man ngưu thịt ở trong miệng nhấm nuốt. Nở rộ ra bảy loại bất đồng hương vị, kích thích nhũ đầu, có khác một phen phong vị, từng ngụm ăn thịt, một ly uống rượu, như gió cuốn mây tan, Trần Tông một người liền đem một bàn lớn rượu và thức ăn tiêu diệt. Quét đến tinh quang, liền cẩu nhìn những cái đó mâm đều sẽ rơi lệ, bởi vì ăn đến quá sạch sẽ, võ giả nếu là rộng mở cái bụng ăn, sức ăn vẫn là rất lớn, đặc biệt là Trần Tông loại này thân thể đánh vỡ nhân thể cực hạn võ giả. Tiêu hóa năng lực kinh người. Tầm thường sẽ cho nhân tạo thành đủ loại bất lợi ảnh hưởng, đồ ăn rơi vào bụng cũng sẽ bị tiêu hóa. Không còn, bài trừ rất không tốt phương diện, chỉ bảo lưu lại đối thân thể hữu dụng bộ phận, này cũng là sinh tồn năng lực một loại thể hiện. 8 phần no, vậy là đủ rồi, Trần Tông ám đạo, không có sốt ruột rời đi, mà là ngồi nghỉ tạm một lát sau mới vừa rồi tính tiền. Như thế ăn no nê, vẫn là tửu lầu chiêu bài đồ ăn, liền tính là ở vương đô cái này địa phương, cũng bất quá mới 3 cái linh bối, đương nhiên, đối người thường tới nói, 3 cái linh bối đủ để bọn họ sinh hoạt thật dài thời gian. Nam thuận lòng trời cùng Đinh Huyền chi gian một trận chiến. Còn có mấy ngày thời gian, có lẽ ta có thể ếm thử nhìn xem. Tại đây trong vòng vài ngày, đem nội kinh tiến thêm một bước tinh luyện. Trần Tông ám đạo, phàm là võ giả tu vi đạt tới một cái cảnh giới cực hạn khi, đều phải tiến thêm một bước đầm căn cơ, tinh luyện một thân lực lượng thẳng đến chân chính cực hạn. Nhưng kia thường thường yêu cầu tương ứng công pháp hoặc là bí pháp. Ở Lâm Sơn Viện bên trong, Trần Tông liền nhớ kỹ tinh luyện nội kình bí pháp ngưng kính thuật. Phía trước không có đi tu luyện ngưng kính thuật là bởi vì tu vi còn không có đạt tới chân chính cực hạn, hiện giờ đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sau, công pháp lại đột phá đến tối cao thứ 6 trọng, này, đó là một cái cực hạn, dọc theo rộng lớn mà sạch sẽ ngăn nắp đường phố, Trần Tông đi tới nội thành cửa thành, lấy ra quốc sĩ lệnh bài, đây là thân phận tượng trưng. Phản hồi quan phủ, Trần Tông đi trước bái kiến Chính Nguyên Hầu, báo cho chính mình đã trở lại. Trần Tông một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, bất động dùng nội kinh dưới tình huống, khó có thể cảm ứng ra hắn tu vi như thế nào. Chính Nguyên Hầu cũng nhìn không ra Trần Tông biến hóa, phản hồi phong đỏ uyển, cởi xuống liệt giao cung cùng 12 chi mũi tên, nguyên bản mang lên cung tiễn mục đích là vì càng tốt chiến đấu, không nghĩ tới chính là âm phong cốc hoàn cảnh cùng địa hình bất lợi với cung tiễn sử dụng, còn không bằng trực tiếp sử dụng song kiếm, bởi vậy Trần Tông đều không có dùng quá. Hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện ngưng kính thuật, thời gian quan trọng, thừa dịp tuổi trẻ càng thêm nỗ lực, tận khả năng tăng lên tự thân hết thảy, cùng người tranh, cùng chính mình tranh, cùng thời gian tranh, hết thảy cơ hội đều là tranh thủ mà đến, bất luận là cố ý vẫn là vô tình. Tu vi đạt tới cực hạn sau nội kình tinh luyện thực khó khăn, liền tính là có bí pháp cũng vô pháp một lần là xong, yêu cầu hết sức công phu, yêu cầu trả giá cũng đủ thời gian cùng tinh lực, lấy đại nghị lực kiên trì đi xuống, nếu không khó có thể có điều thành tựu. Ngưng kính thuật vận chuyển, một thân mạnh mẽ hùng hồn hỗn thiên phá nguyên kính cũng tùy theo chuyển động lên. Chỉ là lúc đầu thực gian nan tối nghĩa, giống như tiểu hài tử kéo túm trăm cân trọng vật giống nhau, khó có thể kéo động, hao hết toàn lực cũng vô pháp làm được cảm giác. Trần Tông lại kiên trì không ngừng tu luyện ngưng kính thuật bực này tinh luyện nội kình bí pháp. Nếu nội kình bản thân tinh thuần độ không đủ, như vậy tinh luyện tình hình lúc ấy có vẻ tương đối dễ dàng. Nhưng nếu nội kình bản thân thập phần tinh thuần, muốn tinh luyện, khó khăn liền sẽ vài lần gia tăng. Hỗn thiên phá nguyên kính chính là địa cấp tuyệt phẩm công pháp, ở tu luyện nội kình công pháp giữa thuộc về cao cấp nhất, hơn nữa ở đủ loại địa cấp tuyệt phẩm công pháp giữa cũng thuộc về tương đối đỉnh cái loại này. Này sở tu luyện ra tới nội kình tinh thuần độ tự nhiên thực dọa người, như thế cao tinh thuần độ muốn tinh luyện không hề nghi ngờ khó khăn lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Cũng may Trần Tông lực lượng tinh thần cũng thập phần cường đại, mới ở kiên trì sau một lát, miễn cưỡng là một thân mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính động lên, theo ngưng kính thuật quỹ đạo một chút, giống như lão nghiêu kéo trọng xe giống nhau, cái trán hơi hơi thấy hãn, hô hấp cũng trở nên không bình tĩnh. Trần Tông lại vẫn là kiên trì, đường mồ hôi đã ươn ướt quần áo khi Trần Tông mới vừa rồi mở hai mắt, thở ra một ngụm vẩn đục hơi thở, giống như thích gánh nặng cảm giác. Rốt cuộc đem một thân mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính dựa theo ngưng kính thuật bí pháp quỹ đạo chậm rãi vận chuyển một vòng, trước sau ước chừng tiêu phí 3 cái giờ thời gian, nhưng Trần Tông cẩn thận cảm giác dưới lại phát hiện một thân nội kinh tinh thuần độ cơ hồ không có gì tăng lên, không cấm lắc đầu cười khổ không thôi. Đây là hỗn thiên phá nguyên kính bản thân quá mức mạnh mẽ quan hệ, có lẽ cũng có ngưng kính thuật không đủ cao minh quan hệ. Chương 325, Vương Triều luyện kính cảnh đệ nhất chi chiến. Vương Triều khí hậu không có như vậy rét lạnh, nhưng năm nay lại có chút dị thường. Đông, có linh tinh bông tuyết từ từ bay xuống, như thuần trắng tinh linh ở thiên địa chi gian nhanh nhẹn khởi vũ, dáng múa tuyệt đẹp tuyệt thế. Thần, lạnh lẽo hơi thở tràn ngập, thở ra hơi thở khi có thể nhìn đến điểm điểm sương hoa, nhưng loại này rét lạnh thiên lại ngăn trở không võ giả nhóm nhiệt tình như hà, bởi vì hôm nay đó là Vân Long Vương Triều hoàng đế hạ chỉ, lai lịch thần bí cường đại tuổi trẻ võ giả cùng Vương Triều Giao Long bảng đệ nhất nhân Đinh Huyền chi gian một trận chiến, ai thắng ai thua hấp dẫn vô số tâm thần suy đoán không thôi. Đừng nói chỉ là loại này linh tinh phiêu tuyết nhật tử, liền tính là bạo tuyết thiên khuynh cũng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Một trận chiến này vì làm đại đa số người đều có thể nhìn đến, sẽ không ở vương cung nội tiến hành, mà là ở vương đô ngoại thành một chỗ thật lớn trên đất trống, trực tiếp kiến tạo một tòa đấu long đài, bàn long cột căng thiên dựng lên, hình tròn đấu long đài dày nặng trầm ổn, phảng phất trấn áp ở đại địa phía trên. Nam Thuận Lòng Trời sớm đã đến, đứng ở đấu long trên đài, nhắm mắt dưỡng thần, thân hình không chút sứt mẻ, phảng phất cho dù là đại địa sụp đổ cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn mảy may. Hỏa hồng sắc võ bào thượng che kín kim sắc hoa văn, tựa như liệt dương chiếu xạ mà ra trùng tia sáng, làm người vừa thấy không tự giác liền cảm thấy nhẹ nhẹ nhiệt ý. Mặt tiền cửa hiệu mà đến, phảng phất đem bay xuống linh tinh bông tuyết đều hòa tan. Trường đao bối ở sau người tựa hồ ngủ say, thời gian chậm rãi trôi đi, càng ngày càng nhiều người nhanh chóng đến đấu long đài chỗ, ánh mắt sôi nổi dừng ở Nam Thuận Lòng Trời trên người. Chỉ cảm thấy kia thân ảnh phảng phất sừng sững ở thiên địa chi gian, vô hạn cao lớn, kia khí thế khó có thể hình dung. Theo đám người, Trần Tông cũng đã đến, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu vài trăm thước, dừng ở Nam Thuận Lòng Trời trên người, tựa hồ có một cổ nhiệt ý thổi quét mà đến, giống như vô hình hỏa lãng, duy này khí thế, liền làm Trần Tông cảm giác được người này bất phàm. Loại này nhiệt ý, là khí thế, có thể đem một thân khí thế cô đọng đến loại tình trạng này, rất khó, ít nhất, người này là Trần Tông gặp qua cái thứ nhất có thể đem một thân khí thế cô đọng đến loại trình độ này luyện kính cảnh võ giả. Lúc này, một đạo thân ảnh tốc độ bay nhanh, nháy mắt từ mọi người trên đỉnh đầu không một lượt mà qua, mang theo một trận cuồng phong thổi tập, cuốn đến xinh đẹp bông tuyết phiến phiến đi phía trước xoắn ốc bay múa, trầm ổn rơi xuống đất. trực diện Nam Thuận Lòng Trời. Cùng lúc đó, Nam Thuận Lòng Trời nhắm chặt hai mắt mở, trán bắn ra như lưỡi đao lãnh mang, hư thất sinh điện. Trong nháy mắt kia, mọi người phảng phất bị vô hình lưỡi dao xẹt qua hai mắt, đau đớn không thôi. Ngươi chính là Đinh Huyền. Nam Thuận Lòng Trời ngữ khí thuận lợi chung ẩn chứa khó có thể miêu tả cuồng ngạo, nguyên tự với trong xương cốt. Ngươi chính là Nam Thuận Lòng Trời. Đinh Huyền lông mày một dựng, thanh âm trầm thấp, cường đại khí kình vờn quanh quanh thân. Vương triều luyện kính cảnh chiến lực đệ nhất nhân, ra tay đi, nhìn xem ngươi có không ngăn trở ta ba đao. Nam Thuận Lòng Trời không chút nào để ý Đinh Huyền khẩu khí, vẫn như cũ dùng ẩn chứa cuồng ngạo lại nghe lên bình đạm ngữ khí nói. Đinh Huyền phẫn nộ, trở tay rút ra sau lưng trường đao, màu xanh lá ánh đao đem bông tuyết cắt thành hai nửa. Ở trong không khí tàn lưu hạ lóa mắt đao ảnh, từ từ tiêu tán, đao khí thổi quét, ở cứng rắn trên mặt đất xẹt qua, lưu lại một đạo thẳng tắp đao ngân. Chạm, quát khẽ một tiếng, Đinh Huyền trường đao chém xuống, khủng bố nội kình mãnh liệt, ánh đao phun ra nuốt vào chi gian, hóa thành một đạo sắc bén quang mang tuyệt thế, tung hoành vô song, hung hăng hướng Nam Thuận Lòng Trời phách chạm mà đi. Này một đao, mau mà hung mãnh, không kịp chớp mắt khoảnh khắc, mạnh mẽ màu xanh lá ánh đao liền chạm phá hư không giống nhau. Vượt qua hơn 10 mét, giết tới Nam Thuận Lòng Trời trước mặt, không lưu tình chút nào, trái lại Nam Thuận Lòng Trời hai mắt nhìn chằm chằm kia ánh đao, giống như bị dọa đến dường như, vẫn không nhúc nhích, cũng chỉ là loại này tiêu chuẩn sao? Bỗng nhiên, Nam Thuận Lòng Trời mở miệng, làm người nghe được rất rõ ràng, lại so với ánh đao còn muốn mau, không khỏi quá làm ta thất vọng rồi. Cuối cùng một chữ rơi xuống khoảnh khắc, phảng phất có một vòng nắng gắt tự phương đông phía chân trời bốc lên dựng lên, mang theo quang cùng nhiệt sái biến quanh thân, xinh đẹp bông tuyết ở khoảnh khắc tan rã, hóa thành giọt nước nhỏ giọt, rực rỡ lóa mắt, vô pháp nhìn thẳng, bên tai lại truyền đến kinh người thanh thế, phảng phất trời sụp đất nứt, mãnh liệt nhiệt ý làm mọi người có phải bị nóng chảy cảm giác. Ánh đao rách nát, hóa thành tinh hỏa vẩy ra, điểm điểm sái lạc bốn phía, dị thường lộng lẫy. Nam Thuận Lòng Trời không chút sứt mẻ, Đinh Huyền tắc lui về phía sau hai bước, loại này tiêu chuẩn, liền ta ba đao đều khiêng không được. Nam Thuận Lòng Trời nhẹ nhàng cười, xích hồng sắc trường đao ở trong không khí xẹt qua, lưu lại nhiệt ý, lấy ra ngươi toàn lực đi. Vậy ngươi tiếp hào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đinh Huyền thần sắc trầm xuống, cả người tựa hồ nhẹ nhàng run lên, mọi người bên tai, giống như có tiếng rít vang lên, giống như là sóng thần thanh âm từ nơi xa truyền đến. Vờn quanh quanh thân khí kình nháy mắt bạo tăng mấy lần, mắt thường cơ hồ có thể nhìn đến từng sợi quay chung quanh Đinh Huyền tuần hoàn, sắc bén giống như lưỡi đao, độc đáo hơi thở tràn ngập khai đi, tràn ngập ở bốn phía, cho người ta một loại viên dung nhất thể, vô thủy ưu dung cảm giác. Luyện kính cảnh đại viên mãn, Nam Thuận Lòng Trời đồng tử co rút lại, kinh ngạc không thôi, chợt cười, đây là ngươi chân thật chiến lược sao? Đích xác làm ta có điểm kinh hỉ. Thanh Huyền chín chạm, một tiếng hét to như sấm sét xé trời, màu xanh lá ánh đao phảng phất làm lơ thời gian cùng không gian khoảng cách, xuất hiện ở Nam Thuận Lòng Trời trước mặt, quỹ điệu huyền diệu khó lường, ngay lập tức chín đao phân biệt từ chín bất đồng phương hướng chém về phía Nam Thuận Lòng Trời. Mỗi một đao đều là chân thật, mỗi một đao đều ẩn chứa uy lực khủng bố, chạm chạm chạm, bốn phương tám hướng vô pháp né tránh, nắng gắt một hơi ánh sáng mặt trời thăng phảng phất thần âm, đỏ đậm ánh đao hóa thành một vòng ánh sáng mặt trời lên không dựng lên, quang cùng nhiệt làm nhân tinh thần ý chí cũng đã chịu đánh sâu vào ánh đao hạ. Nam Thuận Lòng Trời thân hình phảng phất bị nuốt hết, chỉ có một vòng mấy mét lớn nhỏ kim hồng ánh sáng mặt trời lên không dựng lên, mạnh mẽ uy thế không thể đỡ, cùng từ bốn phương tám hướng chém xuống chín đạo ánh đao va chạm, chín đạo màu xanh lá ánh đao mạnh mẽ ngạnh sinh sinh áp xuống, muốn đem dâng lên ánh sáng mặt trời chạm toái. Ánh sáng mặt trời cứng cỏi cường hãn, mãnh lực bắn ngược dưới, một bước lên trời, màu xanh lá ánh đao bị văng ra sau rách nát, đường chiều dương lên không đến hơn 10 mét độ cao khi, bỗng nhiên tạm dừng, rồi sau đó, hướng Đinh Huyền phương hướng đánh sâu vào dựng lên, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ đao áp như gió lốc thổi quét mà đến. Thổi đến Đinh Huyền tóc đen vũ điệu, mặc trường bào liệt liệt rung động, như cuồng phong trung cờ xí, cơ hồ phải bị đập vỡ vụn, Đinh Huyền có thể rõ ràng cảm giác được một cổ mãnh liệt nhiệt ý ập vào trước mặt. Hô hấp chi gian, trong cơ thể cũng tùy theo nóng lên. Thanh Huyền đoạn không chạm, cơ hồ là từng câu từng chữ, đầy nhịp điệu nói năng có khí phách, ẩn chứa vô thượng thanh thế. Đinh Huyền đôi tay nắm đao, vờn quanh quanh thân khí kình cùng trong cơ thể nội kình ở khoảnh khắc tất cả rót vào màu xanh lá. Trường đao trong vòng, màu xanh lá ánh đao chói mắt, Đinh Huyền cả người cũng phảng phất cùng trong tay trường đao hợp hai làm một. Thân đao hợp nhất đệ nhất trọng về một cảnh giới, này một đao rất mạnh, màu xanh lá ánh đao độ cao ngưng tụ, lộng lẫy đến giống như thủy tinh đúc liền, độ cứng lại thắng qua tinh cương rất nhiều lần. Ánh sáng mặt trời đánh sâu vào tới, lộng lẫy giống như thủy tinh màu xanh lá ánh đao phách chạm. Lưỡi đao chém giết ở ánh sáng mặt trời trung tâm, lệnh đến lực đánh vào kinh người ánh sáng mặt trời tạm dừng. Rồi sau đó bị thiết nhập, thế không thể đỡ, nhất đao lưỡng đoạn, ánh sáng mặt trời ánh đao tự đinh huyền hai bên trái phải đánh sâu vào mà qua. Đem đấu long đài ngạnh sinh sinh vẽ ra lưỡng đạo đen nhánh đao ngân. Màu xanh lá ánh đao chặt đứt ánh sáng mặt trời lúc sau. Dư lực chưa hết, tiếp tục đi phía trước sát ra, đao áp đem đấu long đài bổ ra một đạo thẳng tắp khe rãnh. Nhanh chóng lan tràn hướng Nam Thuận lòng trời, lúc này mới thú vị, Nam Thuận lòng trời cười, một đoạn này thời gian tới, không ai có thể tiếp được hắn ba đao, mà trên thực tế, đó là hắn giữ lại dưới tình huống, nếu giống vừa rồi thi triển ra kia ánh sáng mặt trời một đao, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở hắn một đao. Đinh Huyền không chỉ có chặn, còn đem chi phá vỡ phản kích mà đến, đánh bại đối thủ như vậy có ý tứ, máu phảng phất muốn sôi trào lên, càng cường đại hơn khí thế từ Nam Thuận lòng trời trong cơ thể phát ra mà ra. Quang cùng nhiệt càng thêm rõ ràng. Đi vào Vân Long Vương triều đến nay, Nam Thuận lòng trời rốt cuộc muốn xuất ra chân chính thực lực. Đinh Huyền không lý do cảm nhận được vô hình áp lực. Thần sắc ngưng trọng, nội kình trào dâng, một thân khí kình càng thêm mạnh mẽ, luyện kính cảnh đại viên mãn, kính quán toàn thân, trên dưới du tẩu, hình thành một cái gần như hoàn mỹ trong cơ thể đại tuần hoàn. Không chỉ có nội kình càng thêm tinh thuần, khôi phục tốc độ càng là đạt tới cực hạn, bình thường dưới tình huống, chỉ cần không phải tiêu hao quá mức tính tiêu hao, nội kình đều sẽ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Tương đương sử dụng nội kình chiến đấu thời gian có thể kéo dài đến gấp 10 lần trở lên. Xoát, Nam Thuận lòng trời hóa thành một đạo hồng quang đem không khí xé rách. Sát hướng Đinh Huyền cũng hóa thành một đạo thanh quang sát hướng Nam Thuận lòng trời. Màu đỏ cùng màu xanh là ánh đao ở không khí bên trong lần lượt va chạm. Chỉ là chớp mắt, hai người liền từng người chém giết ra mấy chục đao, đao đao mạnh mẽ sắc bén, phách, chảm, thứ, quải, tương đối với kiếm pháp, đao pháp cơ sở chiêu thức muốn thiếu một ít, càng chú trọng với phách chảm ứng dụng. Uy lực lại thập phần mạnh mẽ, bất luận là Nam Thuận lòng trời vẫn là Đinh Huyền đều luyện đao, hơn nữa đều đạt tới thân đao hợp nhất về một cảnh giới. Đao đao đều có thể đem một thân lực lượng chỉnh hợp thành một cổ, phát huy ra mạnh mẽ nhất uy lực. Nam Thuận lòng trời tu luyện nội kình là lửa nóng, giống như rượu dương giống nhau kiêm cụ rộng lớn, mà Đinh Huyền sở tu luyện nội kình tác có vẻ trầm ổn. Trầm ổn bên trong lại mang theo phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng. Chiến chiến chiến, chớp mắt, hai bên giao thủ mấy trăm đao nhiều. Ánh đao tung hoành, màu đỏ cùng màu xanh lá, hoảng hoa mọi người hai mắt, xem liền đều sẽ cảm thấy đau nhức, cứng rắn đấu long trên đài tác lưu lại rậm rạp đao ngân. Nhan sắc khác nhau, phẩm chất dài ngắn không đồng nhất, nhìn thấy ghê người, Trần Tông hai mắt nhìn chằm chằm vào, từ Nam Thuận lòng trời cùng Đinh Huyền gần người ẩu đả bắt đầu không chớp mắt. Hơn người thị lực cùng cao siêu võ đạo cảnh giới, làm Trần Tông đem hai người nhất cử nhất động đều rõ ràng bắt giữ đến. Mỗi một cái nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả, tự thân võ học đều sẽ bị tu luyện đến mức tận cùng. Thi triển ra tới cùng không có nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả hoàn toàn bất đồng. Khác biệt rất lớn, dù cho Trần Tông trong người võ hợp nhất thượng cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng linh võ, vượt qua Nam Thuận lòng trời cùng Đinh Huyền về một cảnh giới, nhưng cũng không đại biểu hai người đao pháp liền không có chỗ đáng khen. Tương phản, hai người đao pháp ai cũng có sở trường riêng, Nam Thuận lòng trời đao pháp tràn ngập nóng cháy, giống như ánh sáng mặt trời giống như rượu dương, mỗi một đao đều rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, có thể đánh sâu vào hết thảy, uy thế kinh người. Tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai giả tại đây loại khí thế đánh sâu vào dưới, một thân lực lượng đều sẽ bị suy yếu, khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đinh Huyền đao pháp tác bất đồng, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, lại hoặc là nói kiêm cụ dây nặng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Dây nặng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng luôn luôn đối lập, nhưng ở Đinh Huyền đao pháp bên trong lại bị đồng thời cất chứa. Lệch đến mỗi một đao không chỉ có nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, hơn nữa uy lực kinh người, khó trách có thể trở thành vương triều giao long bảng đệ nhất danh. Này chờ đao pháp đích xác thực kinh người. Chương 326, ta tới cùng ngươi một trận chiến. Hảo cường, này hai người chiến lực, thật là đáng sợ, sao hậu kỳ có như vậy cường sao? Đấu long dưới đài, một đám kinh hãi không thôi, này tuyệt đối không phải 6 sao hậu kỳ chiến lực, một cái chân võ cảnh võ giả thấp giọng nói, như vậy chiến lực, ít nhất đạt tới 6 sao đỉnh. Lâm Tĩnh Sa Vương tiếng thông reo đám người trợn mắt há hốc mồm. Nam Thuận lòng trời lai lịch thần bí, này chiến lực rốt cuộc rất mạnh bọn họ không rõ ràng lắm. Bởi vậy liền tính là bày ra 6 sao đỉnh cũng chẳng có gì lạ. Làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Đinh Huyền. Cho tới nay, Đinh Huyền tu luyện đến luyện kính cảnh đại viên mãn là không ít người đều biết đến sự tình. Đồng dạng, 6 sao hậu kỳ chiến lực cũng là Đinh Huyền sở bày ra tới chiến lực trình tự. Bất luận là từ đâu một phương diện tính toán, Đinh Huyền hết thảy đều đã đạt tới cực hạn, dư lại chính là đánh sâu vào chân võ cảnh, lấy Đinh Huyền thiên phú, đột phá chân võ cảnh cơ hồ là 100% sự tình. Nhưng kỳ quái chính là Đinh Huyền nhưng vẫn không có đột phá, nhìn dáng vẻ là tìm được rồi cái gì phương pháp, có thể ở chiến lực tiến thêm một bước tăng lên, như vậy lại đột phá chân võ cảnh sẽ càng tốt. Nam Thuận lòng trời một đao chém giết mà ra, đỏ đậm ánh đao liên thành một tảng lớn, phảng phất nắng gắt bay lên trời lại ở không khí bên trong nổ mạnh khai đi. đỏ đậm lưỡi dao cắt không khí phát ra mênh mông cuồn cuộn vù vù tiếng động, làm người da đầu tê dại, vô số đỏ đậm đao khí phá không đem không khí xé rách. Toàn bộ sát hướng Đinh Huyền, mạnh mẽ đao áp đem bốn phía không khí bài xích, hình thành sóng xung kích, mang theo nhảy nhẹ đỏ đậm kích động bốn phương tám hướng. Đem nóng rực truyền lại, nơi đi qua, xinh đẹp bông tuyết sôi nổi hòa tan vì giọt nước. Một tiếng hét to, Đinh Huyền không né tránh, trực tiếp xuất đao, màu xanh lá ánh đao như khởi vũ, ngay lập tức mấy chục đao tượng trăm đao, như màu xanh lá con sông cọ rửa, con sông bên trong nhấc lên sóng biển thật mạnh, tầng tầng đi phía trước đẩy mạnh, kinh người uy thế đem không khí bài xích hóa thành vô hình khí lãng. Phát ra tuyên truyền giác ngộ gào thét tiếng động, ngươi không phải đối thủ của ta, Nam Thuận lòng trời tiếng nói vừa dứt, vô số đỏ đậm ánh đao nháy mắt tụ hợp vì một đạo, lóa mắt đến mức tận cùng. Đỏ đậm cự đao thế như trẻ tre bổ ra màu xanh lá đao hà, giết tới Đinh Huyền trước mặt, nóng cháy cùng mênh mông cuồn cuộn, làm Đinh Huyền khó có thể hô hấp, sắc mặt chợt đại biến, này một đao uy lực, nghiễm nhiên siêu việt 6 sao đỉnh trình tự, đạt tới càng cao cấp bậc, kia, đó là 6 sao cực hạn, Đinh Huyền chiến lực thật là ở gần nhất mới tăng lên tới 6 sao đỉnh. 6 sao cực hạn, không phải hắn chiến lực, làm sao bây giờ? Khoảnh khắc, mạnh mẽ nội kình co rút lại xoay tròn rồi sau đó bùng nổ. Đây là một môn vận dụng nội kình bí pháp. Ngay lập tức bùng nổ đại lượng nội kình, đổi lấy trong nháy mắt chiến lực tăng lên, không khí phảng phất bị bậc lửa, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô hình khí lãng cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, màu xanh lá trường đao tượng, ánh đao vô pháp khống chế phun ra nuốt vào, cơ hồ muốn ly đao bay ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vận dụng nội kình bí pháp Đinh Huyền chiến lực ở khoảnh khắc tiêu lên tới 6 sao cực hạn trình tự. Một đao phách sát mà ra, đỏ đậm cự đao cùng màu xanh lá chói mắt ánh đao va chạm. Đầu tiên là một đốn phảng phất có đáng sợ dao động chấn động, phá hủy hết thảy dường như, tiện đà rách nát khai đi, vô số xích hồng sắc cùng màu xanh lá phun xạ bát phương. Đáng sợ đau khí đem mặt đất lại lần nữa phá vỡ. Lớn lớn bé bé hố động hỗn hợp vết rách rậm rạp, làm người sắc mặt trắng bệch, cái loại này đau khí nếu là dừng ở chính mình trên người nói, phòng trừng chính là vỡ nát thậm chí lăng trì rách nát. Lại đến một đao, Nam Thuận lòng trời thét dài dựng lên, đôi tay giơ lên đỏ đậm trường đao, chán bắn ra kinh người quang cùng nhiệt. Phảng phất hóa thành một vòng liệt dương, đáng sợ cực nóng bao trùm hơn 10 mét phạm vi, tựa hồ muốn đem hết thảy đều nóng chảy, lóa mắt hồng quang làm Đinh Huyền cảm giác chính mình hai mắt đều khó có thể nhìn thẳng. Cái loại này nhiệt ý, làm chính mình hô hấp chi gian, trong cơ thể một trận nóng rực, giống như muốn bốc cháy lên dường như, thập phần khó chịu, nhưng không hô hấp lại sẽ có cảm giác hít thở không thông. Ảnh hưởng đến lực lượng phát huy, khẽ cắn môi, Đinh Huyền lại một lần bùng nổ nội kình, thi triển bí pháp, trong thời gian ngắn liên tục hai lần bùng nổ. Sẽ làm thân thể xuất hiện cực đại phụ tải, nhưng hắn không thể không làm như thế. Này một đao va chạm, Đinh Huyền thân mình lay động, nhưng vẫn là chống đỡ được Nam Thuận lòng trời công kích. Chỉ là, Nam Thuận lòng trời đệ tam đao lại lần nữa giết tới. Uy lực không có chút nào yếu bớt, lần thứ ba bùng nổ, Đinh Huyền sắc mặt ửng hồng, gần cốt cơ bắp đã là đã chịu bị thương, liên quan tạng phủ cũng không thể tránh né, hơi hơi xuất huyết, nếu lại đến lần thứ tư nói, như vậy thương thế liền sẽ tăng lên, từ vết thương nhẹ biến thành trọng thương. Này một đao, Đinh Huyền lại một lần chống đỡ được, một tiếng thét dài, Nam Thuận lòng trời ba đao dưới, khí thế phảng phất tích lũy đến mức tận cùng, cả người bay lên không nhảy lên, mọi người trong mắt nhìn đến không phải bóng người, mà là một vòng nắng gắt lên không, lên tới đỉnh hết sức, cái loại này uy thế, tựa hồ muốn siêu với một cái cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, kia, đó là vô hạn tới gần thất tinh cấp chiến lực trình tự. Đinh Huyền hoàn toàn vô pháp hô hấp, cảm giác cả người đều bạo phơi ở liệt dương dưới bị nướng nướng. Phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau, hai con mắt không thể không nheo lại, dừng tay, ta nhận thua, giống như nhìn chằm chằm nóng cháy cuồng phong thổi tập, Đinh Huyền có chút gian nan mở miệng hô, chém giết đến trước mặt nóng cháy nắng gắt ánh đao ở nháy mắt tạm dừng. Run rẩy vài cái lúc sau tan rã với vô hình, Nam Thuận lòng trời liền đứng ở Đinh Huyền trước mặt, đỏ đậm trường đao khoảng cách Đinh Huyền cái trán, bất quá một lóng tay khoảng cách, kinh người sắc nhọn cùng nóng rực, phảng phất muốn đốt trọi Đinh Huyền cái trán, hảo kinh người khống chế. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, Nam Thuận lòng trời kia một đao uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ở 6 sao cực hạn cơ sở thượng lại lần nữa tăng lên. Vô hạn tới gần với thất tinh cấp, như thế mạnh mẽ uy lực, lại là ở run rẩy dưới chi gian liền thu hồi tới. Đối tự thân không có chút nào tổn thương, vừa rồi là Đinh Huyền chủ động mở miệng nhận thua. Không sai, Đinh Huyền nhận thua, không nghĩ tới liền Đinh Huyền đều không phải đối thủ. Chúng ta đây vương triều nội còn có cái nào trẻ tuổi luyện tính cảnh võ giả là Nam Thuận lòng trời? Đối thủ, không có. Không có người là đối thủ của hắn, đều bại, loại cảm giác này thực kỳ lạ, đã làm người cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kích động, lại làm người cảm thấy tiếc hận, cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu Nam Thuận lòng trời là Vân Long Vương triều người, như vậy hắn đánh bại Đinh Huyền, đại gia chỉ biết cảm thấy cao hứng, cố tình hắn không phải, mà là đến từ chính Vương triều ở ngoài, ngươi chiến lực tương đương không tồi, cùng chín ưng vương triều cùng với ngân quang vương triều luyện kính cảnh thiên tài đệ nhất nhân so, đều chút nào không yếu, thậm chí muốn càng mạnh hơn một ít. Nam Thuận lòng trời trường đao quay cuồng, chuẩn xác vô cùng cắm vào vỏ đao trong vòng, không có vang lên chút nào thanh âm, đại biểu thân đao vào vỏ khi cũng không có cùng trong vỏ đao bộ sinh ra quá nhiều cọ sát. Lời nói mang theo một tia khen ngợi chi ý, nhưng Đinh Huyền lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Thậm chí cảm thấy đó là ở cười nhạo chính mình. Đúng vậy, chính mình chính là luyện kính cảnh đại viên mãn tu vi. Vương triều giao long bảng đệ nhất nhân, trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả giữa chiến lược người mạnh nhất. Hiện giờ càng là đột phá cực hạn, đem chiến lược tăng lên tới 6 sao đỉnh, như vậy chiến lược cuối cùng vẫn là bị thua. Khuất nhục chính là, chính mình chủ động mở miệng nhận thua, chênh lệch cùng bị thua, giống như ma quỷ gặm cắn trái tim, tâm phảng phất ở lấy máu. Bất quá ngươi chiến lược cùng ta so sánh với, vẫn là có chênh lệch, không thể làm ta tận hứng. Đáng tiếc, Nam Thuận lòng trời cuồng ngạo, có cái gì thì nói cái đó. Những lời này càng giống như vô hình lưỡi dao, hung hăng đâm vào Đinh Huyền trái tim, đem chi xỏ xuyên qua dường như, cái loại cảm giác này, Đinh Huyền cơ hồ phát cuồng, hai mắt đỏ lên, nhưng lý trí ngăn chặn chính mình, không dám xuất đao, bởi vì tự biết không phải đối phương đối thủ. Tiểu Vương Triều chính là Tiểu Vương Triều, liền tính là có điều gọi thiên tài, cũng bất quá như thế. Nam Thuận lòng trời liếc mắt một cái đảo qua, mang theo đánh bại Đinh Huyền sau kinh người khí thế, như nắng gắt ngang trời giống nhau ánh mắt, làm rất nhiều trẻ tuổi người đều không thể cùng chi đối diện. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, một câu, lập tức làm rất nhiều người phẫn nộ không thôi, đặc biệt là một ít tu vi đạt tới chân võ cảnh tuổi lại không có vượt qua 30 tuổi thiên tài. Hận không thể tự mình ra tay hung hăng giáo huấn Nam Thuận lòng trời một đốn. Tiểu Vương Triều, Trần Tông lại nhạy cảm bắt giữ đến Nam Thuận lòng trời trong miệng nói. Nào nào, trong đầu phát ra vô số suy nghĩ, còn có hay không người tới cùng ta một trận chiến, liền tính là tuổi vượt qua 24 tuổi cũng không có quan hệ. Vượt qua 30 tuổi cũng có thể, chỉ cần tu vi không có đạt tới chân võ cảnh. Nam Thuận lòng trời ánh mắt bế nghĩa tứ phương, hắn tuy rằng cuồng ngạo, lại không phải ngốc nghếch cuồng ngạo, biết chính mình hiện tại còn không phải chân võ cảnh võ giả đối thủ. Cho dù là yếu nhất chân võ cảnh, một thân chân lực uy lực cũng không phải hắn có thể đối kháng. Chỉ là thực đáng tiếc, vẫn là không có người dám lên đài cùng Nam Thuận lòng trời một trận chiến. Rốt cuộc những cái đó tuổi lớn lại vẫn là không có đạt tới chân võ cảnh võ giả. Liền tính là không ngừng khai phá tự thân tiềm lực, chiến lực tăng lên cũng hữu hạn, có thể đạt tới 4 sao cấp liền tính thực không tồi. Đạt tới 5 sao cấp thiếu chi lại thiếu, càng không nói đến 6 sao, mắt thấy không người dám đi lên một trận chiến, Nam Thuận lòng trời không cấm lắc đầu, có chút thất vọng bộ dáng, liền muốn nhảy lên đấu long đài hết sức, chờ một lát, một đạo thanh âm vang lên, xuyên thấu ồn ào thanh âm rơi vào Nam Thuận lòng trời trong tay, cũng làm bốn phía thấp giọng nghị luận sôi nổi yên lặng. Từng đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía cùng cái mục tiêu, là hắn, Trần Tông, hắn mở miệng làm cái gì, chẳng lẽ muốn cùng Nam Thuận lòng trời một trận chiến? Trần Tông tiên phú cùng tiềm lực đích xác không tồi, nhưng nhiều lắm chỉ là 5 sao cấp chiến lực mà thôi. 6 sao chiến lực đều không phải Nam Thuận lòng trời đối thủ. Hắn là tính toán tự rước lấy nhục sao? Quá không biết lượng sức, nhìn đến mở miệng nói chuyện người khi, một đám đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thấp giọng nghị luận lên, cũng có không ít người nhíu mày. Trần Huynh, đám người bên trong nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ cũng thấy được Trần Tông. Mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, người quan sát lại không ít, chiến đấu lại thập phần kịch liệt, làm người vô pháp phân tâm. Bởi vậy không có chú ý tới Trần Tông, Trần Huynh chân thật chiến lược tuyệt đối đạt tới 6 sao. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ âm thầm thầm nghĩ, mà hắn ở âm phong trong cốc dừng lại một đoạn thời gian. Phỏng chừng là vì tu luyện, nói không chừng tu luyện thành công, chiến lược càng cường đại hơn. Có lẽ, Trần Tông có như vậy một tia khả năng cùng này thần bí Nam Thuận lòng trời chống lại. Một tia mong đợi từ nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ nội tâm lặng yên nảy sinh. Làm vương triều hoàng tử, vương triều nội thiên tài lại bị một cái vương triều ngoại thiên tài đánh bại. Không người có thể địch. Cái loại này thể hội thập phần khó chịu, là ngươi kêu ta, Nam Thuận lòng trời ánh mắt trên cao nhìn xuống dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông cảm giác phảng phất hai thúc nóng cháy dương quang giống nhau. Muốn đem chính mình xuyên thấu hòa tan, ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Có gì không thể, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, chút nào không thèm để ý đối phương sở mang đến áp lực. Chương 327, đao và kiếm cường cường va chạm. Đao ngân trải rộng đấu long trên đài, Trần Tông cùng Nam Thuận lòng trời khoảng cách 20 mét xa xa tương đối. Mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, không ngừng từ Nam Thuận lòng trời trên người mãnh liệt mà ra. Giống như một vòng liệt dương giống nhau, chùm tia sáng kích động, chiếu khắp thiên địa, bao trùm sở hữu hết thảy, phảng phất thiên địa chi gian vạn sự vạn vật đều tại đây đáng sợ khí thế dưới run rẩy. Loại này khí thế toàn bộ khai hỏa, so với phía trước cùng Đinh Huyền một trận chiến khi, tựa hồ càng cường đại hơn, lấy thế áp người, cuồn cuộn mà đi, phảng phất muốn đem Trần Tông hoàn toàn đánh nát giống nhau. Đinh Huyền hai mắt trừng lớn, thập phần bực bội bộ dáng. Hung tợn nhìn chằm chằm Nam Thuận lòng trời sau, lại nhìn về phía Trần Tông, cái này phía trước bị chính mình uy hát yêu ta qua người, cũng dám thượng đấu long đài khiêu chiến Nam Thuận lòng trời. Đây là không đem chính mình để vào mắt a, bàn tay nắm thật chặt, phảng phất muốn đem Trần Tông bóp chết, đối mặt Nam Thuận lòng trời như liệt dương khí thế áp bách. Trần Tông thân hình không chút sứt mẻ, liền hô hấp cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nam Thuận lòng trời thân thể giống như thật sự liệt dương giống nhau, không ngừng tản mát ra quang mang cùng nhiệt lượng, Trần Tông hai tròng mắt tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể trực tiếp chăm chú nhìn, Trần Tông một thân khí thế cô đọng viên dung, không có chút nào tiết ra ngoài. Hảo, có thể thừa nhận ta một thân khí thế đánh sâu vào. Ngươi có tư cách cùng ta giao thủ, Nam Thuận lòng trời thét dài một tiếng, dẫn đầu xuất đao, xích hồng sắc trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ đậm lưu quang, rực rỡ lóa mắt lại nóng cháy tuyệt luân, ngay lập tức xẹt qua 20 mét, chém về phía Trần Tông, nóng rực cuồng phong gào thét mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy. Này một đao là thân đao hợp nhất về một, đạo thứ nhất kiếm quang như màu đỏ lôi đình, chợt lóe mà qua, này sắc nhọn đem không khí cắt ra, cũng đem cuồng nhiệt thái dương phong cắt ra, ngay sau đó, đó là đạo thứ hai kiếm quang, như núi cao trầm trọng kiếm quang, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, một chạm mà qua khoảnh khắc, Trần Tông nội kinh trào dâng, xông thẳng nhập cánh tay trái trong vòng, xương cột sống như long uốn lượn, tim phổi cổ đáng dưới, mạnh mẽ thân thể lực lượng từ hai chân thẳng quán phần eo, lại phóng đại lúc sau đi qua phần lưng dũng hướng thẳng tới bả vai sau như nước lũ đánh sâu vào xuyên thấu qua cánh tay xuyên vào cổ huyết kiếm nội. Bùng nổ, nhất kiếm chém xuống, tựa núi cao trấn áp, lực lượng vô song, Nam Thuận lòng trời trực tiếp sử dụng thân đao hợp nhất. Trần Tông cũng trực tiếp thi triển người kiếm hợp nhất, Nam Thuận lòng trời trường đao chấn động, từ phách trảm sửa vì thượng chọn, muốn cản tiệt Trần Tông chém xuống nhất kiếm sau, lại ép xuống chém xuống phản kích, chỉ là, hắn ý tưởng thực hào, lại thất bại, bởi vì hắn trường đao hơn nữa chặn lại Trần Tông chém xuống nhất kiếm. Kia kiếm phảng phất ảo ảnh, lại giống như ở trong nước chiết xạ mà qua giống nhau. Trực tiếp tránh đi Nam Thuận lòng trời trường đao, như cũ chém xuống, đáng sợ kiếm áp như núi, làm Nam Thuận lòng trời có hô hấp khó khăn cảm giác. Hảo, Nam Thuận lòng trời cầm lòng không đậu hô, cứ việc cùng với Đinh Huyền một trận chiến so sánh với. Hắn còn không có lấy ra chân chính thực lực, chỉ là mang theo tử tính công kích, nhưng đối phương như thế ứng đối, lại là đi vào ba cái vương triều lúc sau lần đầu tiên gặp được. Có lẽ, hắn có thể cùng ta chống lại. Cái này ý niệm từ chỗ sâu trong óc nhảy ra tới. Một phát không thể vãn hồi, Nam Thuận lòng trời không chỉ có không có cảm thấy khó chịu. Ngược lại có một loại hưng phấn, một loại kích động, chân chính cường đại người. Không chỉ có là thân thể thượng cường đại, tu vi thượng cường đại, càng phải có tâm linh thượng cường đại. Không sợ hãi khiêu chiến, không sợ hãi khó khăn, tào ngộ suy sụp có thể một lần nữa tỉnh lại, đánh nát bất luận cái gì ngăn cản. Nam Thuận lòng trời không sợ có người cùng chính mình chống lại. Chỉ sợ không có người là chính mình đối thủ, kia không chỉ có tịch mịch, cũng khó có thể tiến thêm một bước mài giũa tự thân. Tiếp theo, không cần thử, Nam Thuận lòng trời hoàn toàn bộc phát ra toàn lực, sáu sao cực hạn chiến lực, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực cường uy hát yêu ta. Cùng Đinh Huyền giống nhau, Nam Thuận lòng trời tu vi, đồng dạng là luyện kính cảnh đại viên mãn trình tự, nhưng này tu luyện nội kinh công pháp tựa hồ so Đinh Huyền càng tốt một ít. Tạo thành nội kinh uy lực cũng càng cường đại hơn một ít. Nóng cháy nội kinh thúc đẩy, đem nắng gắt một hơi đao pháp uy lực thi triển đến mức tận cùng. Không còn hắn pháp, Trần Tông chỉ có thể tiến vào ngộ thật chi cảnh, cảm ứng thiên địa, hết thảy hơi thở lưu động đều trở nên như vậy rõ ràng. Nam Thuận lòng trời phách trảm mà ra ánh đao, trở nên có dấu vết để lại, Trần Tông thân hình như gió, uyển chuyển nhẹ nhàng cực hạn, ý niệm vừa động chi gian, chung quanh liền vờn quanh nhẹ nhẹ dòng khí, phảng phất muốn bay lên không bay lên ngự không phi hành giống nhau. Song kiếm liên tục không ngừng chém giết mà ra, khoảnh khắc, liền nhấc lên một hồi kiếm quang gió lốc, rậm rạp, kiếm khí tung hoành, kiếm khí hoặc trường hoặc đoạn, hoặc là thẳng tắp một đạo, hoặc là uốn lượn như nguyệt, nặng nhẹ cấp hoãn không phải trường hợp cá biệt. Nam Thuận lòng trời trường đao như nắng gắt ngang trời, tất cả đem hết thảy kiếm khí đều đánh nát sau, cuồn cuộn hướng Trần Tông đánh sâu vào mà đi. Trần Tông thân hình du tẩu bốn phương tám hướng, phiêu lưu không chừng, dễ dàng chi gian liền tránh đi Nam Thuận lòng trời nắng gắt một chạm. Ngộ thật, Vân Long Vương triều ngụy siêu phàm cảnh cường giả nhóm sôi nổi ngẩn ra, đầy mặt không thể tưởng tượng, luyện tính cảnh võ giả, thế nhưng ngộ thật. Liền chân chính siêu phàm cảnh cường giả cũng sợ ngây người. Người này thế nhưng ngộ thật, bực này thiên tư, đã đạt tới hoàng triều đứng đầu thiên tài tiêu chuẩn, đám người bên trong một cái tướng mạo bình phàm, quanh thân càng không có gì cường đại hơi thở trung niên nhân thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn cùng Nam Thuận lòng trời đến từ cùng cái địa phương. Hoặc là nói, hắn đúng là âm thầm bảo hộ Nam Thuận lòng trời người. Bằng không Nam Thuận lòng trời khắp nơi khiêu chiến, tính tình lại như thế cuồng ngạo, vạn nhất trêu chọc đến một ít người không màng tất cả ra tay đem chi chém giết. Tổn thất cực đại, đao và kiếm trực tiếp va chạm, lực lượng cường đại cùng tốc độ kinh người dưới, phun xạ ra vô số tinh hỏa, lộng lẫy dị thường, chỉ là chớp mắt nháy mắt, Trần Tông cùng Nam Thuận Lòng Trời đao kiếm giao tiếp hơn trăm lần nhiều. Vô số sóng gợn thật mạnh gột rửa, như vô số cục đá ném vào mặt hồ, gợn sóng bất tận, nắng gắt ngang trời, gió bão quá cảnh, đấu long trên đài vết rách càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn rách nát khai đi, lưỡng đạo thân ảnh lần lượt va chạm, không đủ cường người đều không thể thấy rõ ràng bọn họ thân hình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lưỡng đạo quang mang xuyên qua ở đấu long trên đài. Mạnh mẽ khí kình bốn phía, cuốn lên một hồi gió lốc, thế nhưng có thể cùng Nam Thuận Lòng Trời chiến đấu đến loại trình độ này. Một đám kinh ngạc không thôi, đặc biệt là những cái đó chân võ cảnh võ giả, Nam Thuận Lòng Trời cùng Đinh Huyền chi gian chiến đấu. Có một đoạn thời gian thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng Nam Thuận Lòng Trời vẫn chưa vận dụng toàn lực, mà Đinh Huyền còn lại là lấy ra toàn lực, cùng tình huống hiện tại có điều bất đồng. Này thuyết minh, Trần Tông chiến lực cũng vô cùng có khả năng đạt tới 6 sao cực hạn. Vân Long Vương triều lịch đại tới nay, còn chưa bao giờ có người ở luyện kính cảnh cái này cảnh giới. Đem chiến lực tăng lên tới 6 sao cực hạn, 6 sao đỉnh chính là tối cao kỷ lục, Chín Ưng Vương triều cùng Ngân Quang Vương triều cũng là như thế. Nhưng hiện tại, Vân Long Vương triều tựa hồ muốn xuất hiện một cái 6 sao cực hạn chiến lực thiên kiêu. Chiến đấu tiếp tục, kịch liệt dị thường, trừ bỏ bí pháp ở ngoài, Nam Thuận Lòng Trời lấy ra toàn lực, nóng cháy hỏa kính thúc dục nắng gắt một hơi đao pháp. Mỗi một đao phảng phất đều có thể nóng chảy sắt thép. Không chỉ có như thế, mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt tinh thần đánh sâu vào, làm Trần Tông sinh ra một loại giống như con cá bị ném ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi cảm giác. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt rèn luyện, càng thêm cường đại, mặc cho Nam Thuận Lòng Trời nắng gắt ý chí liên tục không ngừng đánh sâu vào, chút nào không chịu ảnh hưởng. Nguyên bản Trần Tông lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất sau, chiến lực liền tiêu thăng đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, mà tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh sau, chiến lực tiến thêm một bước tăng cường, có thể đạt tới 5 sao cấp trung kỳ. Trong người kiếm hợp nhất thượng lĩnh ngộ thâm nhập, chiến lực tiến thêm một bước tăng cường, có thể đạt tới đến 5 sao cấp hậu kỳ. Lúc sau, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính đột phá đến thứ 6 trọng, một thân nội tình trở nên càng thêm tinh thuần, cũng làm Trần Tông chiến lực tiêu thăng, trực tiếp đạt tới 5 sao cấp cực hạn. Cái này trình tự ngộ thật tác làm Trần Tông chiến lực lại lần nữa tiêu thăng, đạt tới 6 sao cực hạn. Nhưng này cũng không phải Trần Tông chân chính cực hạn, một thân tinh thuần nội kinh chỉ là bước đầu rèn luyện, còn không có đạt tới chân chính đỉnh, còn có tăng lên không gian. Còn nữa, Trần Tông tu vi còn không có đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn trình tự, một khi hoàn thành này hai bước, đánh vỡ cực hạn, đạt tới thất tinh cấp chiến lực nắm chắc. Thất tinh cấp chiến lực kia cùng 6 sao chênh lệch tựa như hoành một đạo thật lớn hồng câu. Suy nghĩ một chút, từ xưa đến nay, ba cái vương triều bên trong võ giả không có cái nào có thể đem chiến lực tăng lên tới thất tinh cấp trình tự, cho dù là miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp cũng không có. Trừ bỏ bí pháp ở ngoài, Trần Tông tận tình bày ra lực lượng của chính mình. Ở nghe được Nam Thuận Lòng Trời tin tức khi, Trần Tông liền có cùng chi nhất chiến ý tưởng. Nhìn đến Nam Thuận Lòng Trời thực lực cùng đao pháp lúc sau, cùng chi nhất chiến ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Nam Thuận Lòng Trời đồng dạng toàn lực ra tay, chiến chiến chiến, vui sướng tràn trề, vui sướng cực hạn, ha ha ha ha. Nam Thuận Lòng Trời cười to không thôi, trường đao nơi tay phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau, cả tòa đấu long trên đài không khí nôn nóng một mảnh. Trần Tông ở hô hấp chi gian đều sẽ cảm giác được trong cơ thể nóng rực, tựa hồ bị ngọn lửa chảy vào trong đó giống nhau, muốn đốt cháy nội tạng, đốt cháy gân cốt cơ bắp, tăng lên lực lượng tiêu hao. Nhưng Trần Tông thân hình đánh vỡ nhân thể cực hạn, tăng lên tới một cái thập phần kinh người nông nỗi, vô lậu hỗn nguyên thân dưới, loại này nóng rực vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Trần Tông có thể đem chi làm lơ. Kể từ đó, Nam Thuận Lòng Trời lấy làm tự hào năng lực liền đối Trần Tông mất đi hiệu lực. Hoàn toàn là chân thật chiến lực so đấu. Kiếm quang đảo qua, Nam Thuận Lòng Trời tránh đi, một cây bàn long cột bị trực tiếp chặt đứt, ầm ầm sập, nắng gắt ánh đao tự thiên mà đem, hung hăng chém giết, phá hủy hết thảy chìm. Trần Tông song kiếm thượng nghênh mà đi, từ nắng gắt bên trong xuyên thấu mà qua, cực hạn cô đọng kiếm quang tựa như thiên ngoại sao băng phá nguyệt, ám sát hướng Nam Thuận Lòng Trời. Hai người đều không có sử dụng ngụy linh khí lực lượng, bởi vì đối bọn họ tới nói, ngụy linh khí lực lượng là ngoại lực, tại đây loại một phần cao thấp mà không phải sinh tử chi chiến dưới tình huống, không có cái kia tất yếu, liền tính là mượn dùng ngụy linh khí lực lượng trở nên càng cường đại hơn mà thu hoạch thắng, chính mình cũng không cho rằng đó là thắng lợi, tự nhiên vô pháp hình thành hoàn chỉnh mài giũa. Càng tiến thêm một bước kiên định tín niệm, đấu long dưới đài, một đám trợn mắt há hốc mồm, loại này chiến đấu kịch liệt ngoài dự đoán, còn muốn thắng qua phía trước Đinh Huyền không ít. Đinh Huyền kinh hãi không thôi, song quyền không tự giác nắm chặt, mu bàn tay thượng gân xanh như mãng nhô lên, nội tâm cực không bình tĩnh. Này, chính là Trần Tông chiến lực sao? 6 sao cực hạn, hoàn toàn đem chính mình siêu việt cường đại chiến lực, sao có thể? Không phục, không cam lòng, điên cuồng ở Đinh Huyền nội tâm kích động, như thủy triều giống nhau phập phồng, làm Đinh Huyền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, Chớp mắt, Trần Tông cùng Nam Thuận Lòng Trời chi gian chiến đấu đã qua đi 15 phút lâu. Đây là trước mắt mới thôi, có thể cùng Nam Thuận Lòng Trời chiến đấu dài nhất thời gian. Chương 328, Long phá trời cao, nắng gắt một hơi tà dương trụy, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thiên địa cùng âm, Nam Thuận Lòng Trời đôi tay nắm chặt đỏ đậm trường đao. Ánh đao phun ra nuốt vào, hồng quang như hỏa diệu thế, một đao chém xuống, phảng phất một vòng tà dương xẹt qua phía chân trời, từ từ chìm, mênh mông cuồn cuộn bá đạo, này thế không thể đỡ, giống như toàn bộ thế giới cũng tùy theo trầm trụy, lâm vào hắc ám, nắng gắt một hơi đao pháp, chính là một môn địa cấp tuyệt phẩm đao pháp, vẫn là một môn hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm đao pháp, mà Nam Thuận Lòng Trời cũng đem chi tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, toàn lực mà làm, thân đao hợp nhất, đao như nắng gắt, nóng cháy bá đạo, áp đẳng hết thảy phía trên, luyện đến cực hạn, đao chính là nắng gắt, bá tuyệt thiên địa. Đương nhiên, lúc này Nam Thuận Lòng Trời khoảng cách như vậy một cái cảnh giới còn có rất lớn khoảng cách. Trần Tông ánh mắt thượng liếc, ánh sao nội liễm, không thấy làm bộ, lại ở khoảnh khắc chi gian, một đợt tiếp theo một đợt chữ thập kiếm quang phá không sát ra. Chữ thập kiếm quang liên miên không dứt, như thủy triều mãnh liệt kích động, tất cả bổ về phía rơi xuống tà dương ánh đao, lần lượt va chạm, không khí chấn động phát ra tuyên truyền giác ngộ vang lớn. Làm những cái đó luyện kính cảnh võ giả nhóm sắc mặt đại biến, một đám vội vàng lui về phía sau, cái loại này đầu bị vô hình đại truy oanh kích cảm giác mới biến mất. Một đợt chữ thập kiếm quang ở như tà dương ánh đao dưới rách nát, hóa thành tinh quang phun xạ, tràn ngập bốn phía bát phương, mỹ lệ bên trong ẩn chứa vô biên hung hiểm, một đao tà dương trụy, lực lượng độ cao ngưng tụ, khó có thể bị đánh bại, nhưng ở Trần Tông cao tốc huy kiếm dưới chữ thập kiếm quang liên tục oanh kích, vẫn là đã chịu dao động, đường tà dương rơi xuống muốn đem thân hình oanh kích khoảnh khắc. Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, lưng như đại long phập phồng, một thân mạnh mẽ lực lượng chỉnh hợp thành nhất thể, hai tay cũng tùy theo nhẹ nhàng đong đưa, song kiếm phá không, cao tốc kiếm đánh nát trời cao, kiếm quang vô số, tựa như mưa rào trời giáng, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ đâm vào tà dương cùng điểm, đó là Trần Tông chế tạo ra tới sơ hở. Phịch một tiếng, tà dương ánh đao rách nát khai đi, xích hồng sắc lưu quang kích động, Trần Tông thân hình tựa hồ ở khoảnh khắc chi gian, nhỏ đến không thể phát hiện run lên. Một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Nam Thuận Lòng Trời bên cạnh người. Trong suốt trường kiếm đâm thủng trời cao tới, một diệu lóe long kiếm, Nam Thuận Lòng Trời trường đao vũ điệu, chảm toái trong suốt thân ảnh khoảnh khắc, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư hư ảo trong suốt thân ảnh liên tục xuất hiện, phân biệt từ ba phương hướng sát hướng Nam Thuận Lòng Trời. Chảm, phách, thứ, mỗi nhất kiếm phảng phất đều có thể xỏ xuyên qua núi cao. Mỗi nhất kiếm đều có sáu sao cực hạn uy lực, Nam Thuận Lòng Trời vừa mới phản ứng lại đây, xuất đao bổ về phía bốn phía ba đạo thân ảnh khoảnh khắc. Đạo thứ năm trong suốt thân ảnh ở trên không xuất hiện. Nhất kiếm trên cao đâm, vô thanh vô tức phảng phất có thể đem đại địa đâm thủng. Thẳng thấu cửu u, năm diệu, nhận ra Trần Tông thi triển chín diệu lóe long kiếm võ giả nhóm. Kinh ngạc không thôi, bởi vì chín diệu lóe long kiếm là vương thất võ học. Bên ngoài căn bản không có, Trần Tông muốn tu luyện, chỉ có thể ở vương thất kho vũ khí nội lựa chọn. Từ Trần Tông lựa chọn chín diệu lóe long kiếm đến nay, còn không đến một tháng thời gian đi. Thế nhưng tu luyện đến thứ năm diệu trình độ, loại này tốc độ quá dọa người, phải biết rằng, chín diệu lóe long kiếm chính là một môn hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm võ học a. Liên tục ba đao, toàn lực mà phát, phân biệt cùng bên cạnh người tam đại trong suốt hư ảo thân ảnh kiếm va chạm. Ngăn trở bọn họ công kích sau, một đao hướng lên trên, phóng lên cao, như ánh sáng mặt trời lên không, cho dù là không trung rơi xuống cũng vô pháp chống đỡ này thế. Nắng gắt một hơi đao pháp vận lực, am hiểu với nháy mắt bùng nổ. Có thể ở khoảnh khắc chi gian liền đem tự thân lực lượng cùng đao pháp uy lực thôi phát đến mức tận. Cùng, thập phần thích hợp chiến đấu, một đao lên không, cùng trên không đánh rơi nhất kiếm va chạm, phát ra ra lộng lẫy đến cực điểm quang mang, đạo thứ sáu trong suốt hư ảo thân ảnh xuất hiện ở đấu long trên đài. Ở Nam Thuận Lòng Trời phía dưới, nhất kiếm hướng lên trên, mạnh mẽ kiếm áp làm trên không không khí bị đè ép. Giống như tinh cương, rồi sau đó áp xúc đến mức tận cùng rách nát khai đi. Nổ mạnh đánh sâu vào bát phương, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được vòng tròn gợn sóng. Thật mạnh bất tận, này nhất kiếm, từ vòng tròn gợn sóng trung tâm đâm thủng mà qua, làm người sinh ra một loại mấy ngày liền không đều bị đâm thủng cảm giác. Nắng gắt một hơi liệt dương trên cao, rộng lớn thần âm mênh mông cuồn cuộn diệu thế, từ Nam Thuận Lòng Trời thân hình nội, phát ra ra kinh người quang mang, phảng phất ở khoảnh khắc chi gian hóa thân vì một vòng liệt dương. Xích hồng sắc trường đao sớm đã biến thành một bó thúc mãnh liệt quang mang, vờn quanh quanh thân chiếu rọi bát phương. Này là nắng gắt một hơi đao pháp sát chiêu, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực vô song, sáu diệu lóe long kiếm đó là Trần Tông hiện tại tu luyện đến trình tự. Kia lưỡng đạo trong suốt hư ảo thân ảnh ở liệt dương dưới phảng phất băng tuyết tan rã. Trên cao liệt dương run lên, tức khắc xẹt qua một đạo duyên dáng quỹ đạo, hướng tới Trần Tông rơi xuống, huy hoàng đại nhật như huề thiên uy không ai bì nổi. trấn áp ở Trần Tông trên người, đánh sâu vào Trần Tông tinh thần ý chí, áp lực, cực cường áp lực, Nam Thuận Lòng Trời này một đao, đã siêu việt phía trước đánh bại Đinh Huyền Trình Tự, có một tia chạm đến đến thất tinh cấp chiến lực dấu hiệu. Từng tiếng kinh hô vang lên, Đinh Huyền sắc mặt đại biến, bộ mặt dữ tợn, móng tay đều đâm thủng hổ khẩu, máu tươi chảy ra, nhị hoàng tử đám người mặt lộ vẻ lo lắng, này một đao, Trần Tông chỉ sợ vô pháp tiếp được, cũng muốn bị thua. Trần Tông ra tay cùng Nam Thuận Lòng Trời một trận chiến, là mọi người thấy được hy vọng, nếu cũng bị thua nói, như vậy toàn bộ vương triều bên trong trẻ tuổi luyện kính cảnh, không còn có người là Nam Thuận Lòng Trời đối thủ. Mấy trăm năm trước Hỗn Thiên Võ Vương sở hữu đỗ, lưu lại bóng ma, mấy chục năm thời gian nội làm rất nhiều người đều đã chịu ảnh hưởng, dần dần mới tiêu trừ. Nếu Nam Thuận Lòng Trời lại thắng, tiếp theo một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra rất nhiều bất lợi ảnh hưởng. Đả kích sĩ khí, võ giả một khi mất đi sĩ khí, mất đi nhuệ khí, liền khó có thể tinh tiến, áp lực, xưa nay chưa từng có áp lực, thật lớn vô cùng, giống như một vòng chân chính liệt dương rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Trần Tông kia cứng cỏi đến cực điểm, tinh thần ý chí cũng đã chịu lớn lao đánh sâu vào, rung động không thôi. Tạ Ý như kiếm, quát khẽ một tiếng, ngữ khí kiên định, rung động tinh thần ý chí cũng tùy theo củng cố xuống dưới. Giữa mày không gian chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm phảng phất bị lôi kéo, nhẹ nhàng run lên, màu bạc quang huy chiếu rọi bát phương, thương long bay múa, tuyên cổ rồng ngâm như từ thần bí nơi truyền đến, trong nháy mắt, sở hữu ốc lực phảng phất đều biến mất, như cưỡi ngựa xem hoa, vô số cảnh sắc bay múa xẹt qua, đủ loại lĩnh ngộ lộ ra xuất hiện. Trần Tông hai mắt nội thần quang chạm chạm, sáu diệu lóe long long phá trời cao, thân hình nhoáng lên, lục đạo trong suốt hư ảo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Trần Tông bốn phía, hư ảo trường kiếm từng người thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, rồi sau đó tụ hợp vì một, một tiếng bá tuyệt thiên địa rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, trong suốt hư ảo thần long tận trời bay lên, này thế bá đạo, thiên địa cúi đầu, liệt dương rơi xuống, thần long tận trời, khoảnh khắc thần long thẳng đánh liệt dương, hơi hơi một đốn, từ liệt dương trung gian xuyên thấu mà qua, liệt dương rách nát, thần long cũng tắc tắc nứt toạc, tiêu tán với vô hình. Trần Tông thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, song kiếm như cơn lốc rít gào, kiếm quang liên miên hung bạo, toàn bộ chém về phía Nam Thuận Lòng Trời. Nam Thuận Lòng Trời huy đao như mưa, ánh đao như thác nước, vừa rồi Trần Tông kia nhất kiếm là cái gì, ta hảo muốn nhìn tới rồi, một con rồng, thật là một con rồng a. Vương triều ngụy siêu phàm cảnh cường giả nhóm còn lại là sắc mặt ngưng trọng, phàm là địa cấp tuyệt phẩm võ học, tu luyện đến mức tận cùng sau liền yêu cầu lĩnh ngộ, từ trong đó lĩnh ngộ ra càng sâu trình tự ảo diệu, hoàn toàn thuộc về võ giả tự thân, nhưng kia rất khó rất khó, đối rất nhiều võ giả mà nói, thậm chí chưa bao giờ nghe nói, ở Vân Long Vương triều trong lịch sử, làm được này một bước luyện kính cảnh võ giả cực nhỏ cực nhỏ. Nhìn chung trên dưới cổ kim ngàn năm, cũng không vượt qua 10 cái, Trần Tông lại là một cái sao? Nhưng vào lúc này, Trần Tông song kiếm dưới, Nam Thuận Lòng Trời liên tục lui về phía sau, thối lui đến đấu long đài bên cạnh sau, một chân đem đã tàn phá đấu long đài giẫm toái, cả người đi xuống ngã xuống, Trần Tông tắc vẫn như cũ đứng ở đấu long trên đài, kia đấu long đài thoạt nhìn phá thành mảnh nhỏ, giống như động đất lúc sau, ai thắng, không biết a, thoạt nhìn giống như chẳng phân biệt thắng bại, ta cảm thấy hẳn là Trần Tông thắng, ngươi xem hắn còn đứng ở đấu long trên đài, mà Nam Thuận Lòng Trời lại rơi xuống đấu long dưới đài. Nói có lý, thoạt nhìn, Nam Thuận Lòng Trời thần sắc không có dị thường, Trần Tông cũng là như thế. Thuyết minh hai người đều không có bị thương, duy nhất khác biệt ở chỗ, một cái còn đứng ở đấu long trên đài, một cái còn đứng ở đấu long dưới đài, có thể gặp được ngươi, ta chuyến này không giả, Nam Thuận Lòng Trời thu đao vào vỏ, đầy mặt hưng phấn thần sắc, hai tròng mắt mang theo kích động, hắn đi vào bên này ba cái vương triều, mục đích chính là rèn luyện, tiến thêm một bước mài giũa tự thân, noi theo tiền nhân, tìm kiếm đột phá, lấy cầu được đột phá đến thất tinh cấp chiến lực trình tự, rồi sau đó lại đột phá chân võ cảnh, đánh bại một cái lại một cái đối thủ, thậm chí không có cái nào đối thủ có thể làm chính mình chân chính lấy ra toàn lực, liền tính là Đinh Huyền cũng kém một chút. Nam Thuận Lòng Trời thực thất vọng, còn tưởng rằng chuyến này rèn luyện vô pháp viên mãn, không nghĩ tới chính là Trần Tông xuất hiện, này chiến lực kinh người, không chỉ có cùng chính mình kịch liệt chiến đấu, cuối cùng còn làm chính mình không thể không thi triển ra nắng gắt một hơi đao pháp sát chiêu, tuy là như thế, thế nhưng cũng không có bị chính mình đánh bại, ngược lại đánh bại chính mình sát chiêu liệt dương trên cao. Cuối cùng giao thủ, như mặt trời lặn ánh chiều tà, này chiến, là ta thua, đủ loại ý niệm chợt lóe mà qua, Nam Thuận Lòng Trời thập phần sảng khoái nói, thua chính là thua, thắng chính là thắng, chính mình bị đánh lui, do đó rơi xuống đấu long đài, đây là chính mình thua trận chứng cứ, có lẽ lại đánh một lần, chính mình chưa chắc sẽ thua, mà là sẽ thắng, nhưng một trận chiến này là chính mình thua, còn lại là sự thật, Nam Thuận Lòng Trời cuồng ngạo, rồi lại thua khởi, ngang tay, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, thật là ngang tay, nếu không có đấu long đài rách nát quan hệ, Nam Thuận Lòng Trời cũng sẽ không rơi xuống, tiếp tục chiến đấu đi xuống, có không đem đối phương đánh bại, Trần Tông cũng không có quá lớn nắm chắc. Ha ha, thua chính là thua, Nam Thuận lòng trời cười to, ta nhớ kỹ tên của ngươi, Trần Tông, nhưng Vân Long Vương Triều bất quá chỉ là một cái tiểu vương triều. Chín Ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều cũng đều là như thế. Ngươi thiên phú cùng tiềm lực, hẳn là đi trước, càng rộng lớn thiên địa, mới có lớn hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền đồ, nghe vậy, Trần Tông trong lòng không tự giác vừa động, chỉ là Nam Thuận lòng trời nói xong lúc sau, liền xoay người đi nhanh rời đi, bóng dáng như cũ, cuồng ngạo, không chỉ có không có bởi vì bị thua mà suy yếu. Ngược lại thoạt nhìn càng thêm thẳng thắn, như đao giống nhau, thẳng dục tận trời, Trần Huynh, chúc mừng ngươi, nhị hoàng tử bước nhanh đi tới, đầy mặt ý cười, ngầm có ý kích động, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người cũng bước đi tới. Đầy mặt ý cười, lúc này Trần Tông, vạn chúng chú mục, quang mang vạn trượng, Đinh Huyền ánh mắt oán hận dừng ở Trần Tông trên người, như lưỡi đao xẹt qua sau, xoay người rời đi, bóng dáng thoạt nhìn tựa hồ có vài phần hiu quạnh cùng quả tuyệt. Chương 329, Đại Quốc Sĩ, Quốc Sĩ Trần Tông, thiên tư trác tuyệt, vì vương triều dương võ uy, vì trẻ tuổi lập tân tiêu, vì võ đạo thụ tân cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ, Quốc Sĩ Trần Tông, thiên tư trác tuyệt, vì vương triều dương võ uy, vì trẻ tuổi lập tân tiêu, vì võ đạo thụ tân cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ, Quốc Sĩ Trần Tông, thiên tư trác tuyệt, vì vương triều dương võ uy, vì trẻ tuổi lập tân tiêu, vì võ đạo thụ tân cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ, vương triều quốc sĩ, vì gọi chung, quốc sĩ là thấp nhất, lại hướng lên trên, còn lại là đại quốc sĩ. Nếu nói quốc sĩ là vạn chúng chọn một, chỉ có đại năng lực giả mới có thể đảm nhiệm, như vậy đại quốc sĩ chính là ở quốc sĩ bên trong tiến thêm một bước tuyển chọn. Chỉ có đối phương triều có lớn lao cống hiến giả, mới có tư cách bị sách phong. Chiếu thư vừa ra, thiên hạ toàn kinh, ta nhớ rõ, thượng một lần sách phong đại quốc sĩ, vẫn là ở 20 năm trước đi, tuổi còn trẻ, thế nhưng đã bị sách phong vì đại quốc sĩ, đương thời có 102A, không nghĩ tới, Diệp Phi Phàm được đến tin tức lúc sau, đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc. Nội tâm như sông cuộn biển gầm khiếp sợ không thôi, rồi sau đó, hết thảy hóa thành cười khổ. Đại quốc sĩ, lúc đầu nhìn đến Trần Tông còn chỉ là tam tinh cấp chiến lực, không thắng nổi chính mình tùy tay nhất kiếm. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông khi, Trần Tông cũng đã thụ phong vì nước sĩ, hơn nữa một thân chiến lực còn muốn ở chính mình phía trên. Hiện giờ lần thứ ba, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông, lại cũng nghe đến Trần Tông tin tức, Trần Tông đã bị sách phong vì đại quốc sĩ, hơn nữa này chiến lực đạt tới kinh người 6 sao cực hạn. Trước sau thêm lên thời gian, bất quá còn không đến nửa năm đi, nửa năm lại làm được rất nhiều người cả đời cũng vô pháp làm được sự. Lấy được vô thượng vinh quang, cùng này so sánh, hết thảy thiên tài đều ảm đạm thất sắc, thời đại này sở hữu thiên tài, đều đem bao phủ ở hắn quang hoàn dưới đi. Diệp Phi Phàm thở dài, nội tâm lại không có nửa phần ghen ghét, có, chỉ là kính nể. Khâu Hoành Liệt biết được tin tức lúc sau, khiếp sợ đến mặt không có chút máu, từ đây rốt cuộc hưng không dậy nổi nửa phần cùng Trần Tông tranh tâm tư. Đại quốc sĩ, vô thượng vinh dự, chiếu thư như gió, bằng mau tốc độ, thổi quét vương đô sau, lại hướng Tam Châu mà đi, rồi sau đó lan tràn toàn quận, nhận thức Trần Tông người, đều là trước kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là nói, là trùng tên trùng họ, nhưng Lâm Sơn Hầu lại khẳng định, đó chính là Trần Tông, bởi vì hắn đã thu được Trần Tông hồi âm, biết được Trần Tông không chỉ có người kiếm hợp nhất, còn thành công ngộ thật, luyện kính cảnh võ giả ngộ thật, có thể, lại rất khó, từ xưa đến nay, ít ỏi không có mấy, không nghĩ tới. Chính mình đệ tử thật sự làm được, hầu ra, chúc mừng a, Ngôn Uy tươi cười đầy mặt, đại quốc sĩ a, kia chính là đại quốc sĩ, so quốc sĩ còn muốn thắng qua gấp 10 lần, cứ việc vương triều bên trong, quốc sĩ khảo hạch thập phần nghiêm khắc, bình thường cũng là mỗi một năm mới một cái, nhưng tích lũy xuống dưới lại cũng có tương đương một bộ phận. Đại quốc sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có kẻ hèn mấy người mà thôi, trừ Trần Tông ở ngoài mặt khác mấy người, mỗi một cái đều quyền cao chức trọng hoặc là thực lực mạnh mẽ. Lâm Sơn Hầu cười đến một khuôn mặt đều phải nở hoa rồi. Thu Trần Tông vì đệ tử, chỉ sợ là chính mình đời này nhất lấy làm tự hào sự tình. Chết cũng không tiếc a, cần phải ăn mừng một phen. Chính Nguyên Hầu dò hỏi, đối Trần Tông thái độ ở bất chi bất giác giữa, lại đã xảy ra thay đổi, tựa hồ có đem Trần Tông coi như đồng cấp người trong đối đãi. Cái gọi là ăn mừng một phen, tự nhiên chính là cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi, chúc mừng Trần Tông bị sách phong vì đại quốc sĩ, sư bá, vẫn là không cần, Trần Tông nói. Y ngươi chi ý, Chính Nguyên Hầu ám đạo đáng tiếc, bất quá không có tự tiện làm chủ, tôn trọng Trần Tông lựa chọn, có người truy đuổi danh lợi ham thích danh lợi, nhưng cũng có không màng danh lợi, đây là Trần Tông lần thứ hai tiến vào vương triều kho vũ khí. Bị sách phong vì đại quốc sĩ, này đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản quốc sĩ khi, Trần Tông có thể vào vương triều kho vũ khí chọn lựa một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp hoặc là võ học, hiện giờ tấn chức vì đại quốc sĩ, không còn có cái này hạn chế, toàn bộ vương triều kho vũ khí trong vòng toàn bộ công pháp võ học thậm chí bí pháp từ từ, toàn bộ đối Trần Tông mở ra, mặt khác, mỗi tháng Trần Tông còn có thể đủ lĩnh đến 500 linh bối, ước chừng là phía trước 5 lần, 500 linh bối, đó là nhiều ít võ giả cực cực khổ khổ mấy năm thậm chí mạo sinh mệnh nguy hiểm mới có thể đủ kiếm được số lượng, Trần Tông lại có thể an an ổn ổn đạt được. Đương nhiên, nếu không có đủ xuất sắc thiên phú, không có đánh bại Nam Thuận lòng trời vãn hồi toàn bộ vương triều thiên tài danh dự. Hơn nữa đánh vỡ vương triều luyện kính cảnh chiến lực cực hạn. Sáng lập một cái hoàn toàn mới ký lục, Trần Tông cũng vô pháp tụ phong vì đại quốc sĩ, đạt được như thế thật lớn đãi ngộ. Công pháp, không cần lựa chọn, cũng không cần tiêu phí thời gian đi lật xem. Trần Tông trọng điểm đặt ở kiếm pháp thượng, hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp đó là chín diệu lóe long kiếm. Chính mình đã lựa chọn. Nhưng còn có mặt khác mấy môn không hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp cùng với rất nhiều địa cấp cực phẩm thượng phẩm từ từ kiếm pháp, đều có thể đủ gia tăng Trần Tông ở kiếm pháp thượng nội tình cùng tích lũy. Không ngừng lật xem, dựa vào càng thêm cường đại trí nhớ đem chi chặt chẽ nhớ kỹ. Trần Tông ước chừng lật xem 100 nhiều môn tỉ mỉ chọn lựa bao trùm phạm vi so rộng khắp kiếm pháp, hoàn toàn nhớ kỹ lúc sau, mới hướng bí pháp khu vực đi đến, này 100 nhiều môn kiếm pháp đều là lấy trước chưa bao giờ gặp qua. Tại ngoại giới cũng cực nhỏ truyền lưu. Trong đó sở ẩn chứa huyền diệu từng người bất đồng, ít có lặp lại chỗ, ngưng kính thuật quá mức thấp kém, đối ta một thân nội kinh rèn luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Khó có hiệu quả, ta yêu cầu một môn càng tốt rèn luyện nội kinh bí pháp. Trần Tông ám đạo, ở bí pháp khu vực tinh tế xem lên, bí pháp tu luyện, không phải càng nhiều càng tốt, mà là muốn thích hợp, nếu không chỉ biết phân tán thời gian cùng tinh lực, kéo dài tiến triển thậm chí mang đến càng nghiêm trọng phụ tài. Nơi này, cũng thu nhận sử dụng có ngưng kính thuật, cùng Lâm Sơn viện bên trong giống nhau như đúc. Xong sự phân cực kính thuật, Trần Tông đem chi gỡ xuống mở ra, nhìn nhìn trang đầu sau liền quyết định, lựa chọn này một môn rèn luyện nội kình bí pháp, xong sự phân cực kính thuật, phụ lấy lạnh băng cùng nóng rực luân phiên, tới rèn luyện một thân nội kình, đi trừ trong đó tạp chất, sử chi trở nên càng thêm tinh thuần, tiếp tục xem đi xuống, Trần Tông tùy ý lật xem, hỗn nguyên đánh sâu vào, ở khoảnh khắc chi gian mạnh mẽ tăng lên nội kình cường độ, bộc phát ra càng cường uy lực, Trần Tông như suy tư gì. Nghĩ tới lúc trước Nam Thuận lòng trời cùng Đinh Huyền chi gian một trận chiến. Đinh Huyền tựa hồ vận dụng nào đó bí pháp, mạnh mẽ tăng lên chiến lực, cẩn thận đối lập dưới. Đinh Huyền sở thi triển kia một môn bí pháp, cùng này hỗn nguyên đánh sâu vào miêu tả tương tự, nói không chừng chính là hỗn nguyên đánh sâu vào cửa này bí pháp. Không tồi, hỗn nguyên đánh sâu vào ta cũng muốn. Trần Tông ám đạo, đêm này nội dung lại lần nữa nhớ kỹ, lựa chọn hai môn bí pháp sau. Trần Tông vẫn chưa rời đi vương triều kho vũ khí, thân là đại quốc sĩ. Hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi hồi lâu thời gian, chỉ cần không tạo thành phá hư là được. Vương triều kho vũ khí trong vòng trừ bỏ thu nhận sử dụng đại lượng công pháp võ học cùng bí pháp ở ngoài, còn thu nhận sử dụng không ít tiền nhân tu luyện tâm đắc bút ký từ từ. Trần Tông từng cái tìm kiếm, tìm được chính mình sở chọn lựa thượng trăm môn kiếm pháp võ học tu luyện bút ký, tinh tế phẩm vị lên, gia tăng hiểu được. Ngoài ra cũng sẽ nhìn một cái một ít tương đối chẳng qua kiếm pháp lý luận cùng nội kinh tu luyện tâm đắc, vân vân, trí nhớ cường đại. Có thể đem xem qua nội dung chặt chẽ nhớ kỹ, trước không thâm nhập lĩnh ngộ, mà là tích lũy, lại lúc sau chậm rãi tự hỏi, lúc sau, Trần Tông lại tìm được xong sự phân cực kính thuật cùng hỗn nguyên đánh sâu vào này hai môn bí pháp. Tương quan tu luyện tâm đắc, đem trong đó nội dung đều nhớ kỹ, ngộ thật bí lục, hơi mỏng một quyển, dùng gia thú ghi lại, thoạt nhìn thực bóng loáng, hiển nhiên là bị lật xem quá rất nhiều thứ. Trần Tông đem chi lật xem, cẩn thận nhìn lên, bên trong sở ghi lại nội dung, cùng ngộ thực sự có trực tiếp quan hệ. Ngộ thật sự một ít nguyên lý từ từ, làm Trần Tông đối ngộ thật chi cảnh thể hội càng thêm khắc sâu. Còn có một ít ngộ thật chi cảnh ứng dụng, cũng tăng lên Trần Tông tầm mắt cùng tích lũy, ngộ thật chi cảnh, nhưng mượn thiên địa chi lực, bởi vậy, có thể đánh vỡ võ học cực vách tường, lĩnh ngộ võ học áo nghĩa, lệnh ngộ thật khả năng lớn nhất hóa, võ học cực vách tường võ học áo nghĩa. Trần Tông trầm tư lên, này miêu tả đôi câu vài lời cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể tự hành suy đoán tự hành tự hỏi, bỗng nhiên Trần Tông nhớ tới phía trước cùng Nam Thuận lòng trời một trận chiến. Ở Nam Thuận lòng trời cuối cùng sát chiêu sở mang đến cường đại áp lực dưới đột nhiên sinh ra lĩnh ngộ, đem sáu diệu lóe long kiếm tụ hợp vì một con rồng phá trời cao. Cái loại cảm giác này, vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, nhưng lại tựa hồ đánh vỡ một loại cực hạn, thuộc về chín diệu lóe long kiếm cực hạn, làm ngộ thật chi uy càng nguyên vẹn phát huy ra tới. Lệnh đến kia nhất kiếm uy lực, đột phá Trần Tông chiến lực giới hạn, chạm đến thất tinh cấp, hay là đó chính là cái gọi là đánh vỡ võ học cực vách tường lĩnh ngộ võ học áo nghĩa. Trần Tông ám đạo, càng muốn, tựa hồ càng là như thế, tựa hồ lại có một cái tân mục tiêu, một cái trở nên càng cường đại hơn phương hướng, nhưng yêu cầu thời gian cũng yêu cầu tinh lực, càng thêm, Trần Tông cảm giác thời gian cùng tinh lực không đủ dùng. Hận không thể một ngày có thể biến thành hai ngày ba ngày thậm chí càng lâu tới dùng. Thời gian, nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này không phải tìm hiểu nơi, liền đem ngộ thật bí lục khép lại thả lại tại chỗ. Xoay người hướng kho vũ khí ở ngoài đi đến, tới khi là sáng sớm, trời vừa mới sáng không lâu, lúc đi, đã là đêm tối, đầy sao đầy trời, Trần Tông ước chừng ở kho vũ khí trong vòng đãi một ngày thời gian. Trong đầu lập tức nhét vào quá nhiều đồ vật, cảm giác có chút chướng, ngày mai lại đến bảo khố chọn lựa ngụy linh khí, ám đạo một tiếng, Trần Tông hướng vương cung ở ngoài đi đến, bị sách phong vì nước sĩ khi, Trần Tông có thể đi vào vương triều kho vũ khí cùng vương triều bảo khố từng người chọn lựa, mà tấn chức vì đại quốc sĩ sau, không những có thể ở kho vũ khí nội tùy ý chọn học công pháp võ học bí pháp, còn có thể đi trước bảo khố, chọn lựa một kiện ngụy linh khí, phi tinh đái nguyệt, đi ra vương cung, nhắm thẳng quan phủ mà đi. Trần thiếu, ngài đã trở lại. Quan phủ quản gia nhìn đến Trần Tông, lập tức dừng thân tử cung kính chào hỏi. Ân, Trần Tông gật gật đầu. Quản gia, làm phiền ngươi làm người nhiều đưa chút rượu thịt đến Phong Đỏ Uyển. Ở kho vũ khí nội đãi một ngày thời gian, vẫn luôn động não, hiện tại cảm thấy tương đương đói. Là, Trần thiếu, ta lập tức đi làm. Quản gia tinh thần chấn động. Này Trần thiếu, chính là vương triều đại quốc sĩ à? Toàn bộ quan trong phủ hạ, còn chưa bao giờ có người hoạch này thù vinh, tiền đồ vô lượng. Động lực 10 phần, quản gia lập tức phân phó thiện phòng bằng mau tốc độ nấu nướng. Rồi sau đó, hắn càng là tự mình bưng hai đại bàn hoàn toàn bất đồng yêu thú thịt cùng một đại hồ rượu ngon đưa. Đến Phong Đỏ Uyển, Trần thiếu, ngài thỉnh chậm dùng, quản gia khom người nói, làm phiền ngươi. Trần Tông có chút kinh ngạc, thế nhưng là quản gia tự mình đưa tới, có thể vì Trần thiếu làm việc, là vinh hạnh của ta. Quản gia cười ha hả nói, Trần Tông không có nói cái gì nữa, trong đầu lại là hiện lên một ý niệm, nếu không có chính mình bị sách phong vì nước sĩ thậm chí đại quốc sĩ. Này quản gia cũng sẽ không như thế đi. Chương 330, đánh vỡ cực hạn. Trần Tông trước mặt là một loạt khác nhau ngụy linh khí, phía trước tụ phong vì nước sĩ khi, Trần Tông liền tiến vào quá một lần vương triều bảo khố chọn lựa bảo vật. Nhưng ngụy linh khí ở nơi nào, Trần Tông lại không hiểu được, cuối cùng có thể lựa chọn cái gì? Chỉ có thể bằng vận khí. Lúc ấy Trần Tông chọn lựa chính là một khối thiết bài. Đến bây giờ cũng không biết có tác dụng gì, tựa hồ duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn, cho dù là Trần Tông toàn lực nhất kiếm cũng không tổn hại mảy may. Liền một chút dấu vết cũng vô pháp lưu lại, lúc này đây tấn chức vì đại quốc sĩ, đủ loại ngụy linh khí đều bị tập trung lên, phương tiện Trần Tông chọn lựa, ta yêu cầu một phen ngụy linh kiếm. Trần Tông ám đạo, ánh mắt đảo qua mà qua, nơi này ngụy linh khí, tổng số có 30 mấy kiện, có áo giáp, có chiến giày, có bảo vệ tay cũng có bao tay, còn có vòng tay chiếc nhẫn từ từ, cũng có một kiện là cài đầu hình thức, đến nỗi vũ khí loại ngụy linh khí không nhiều lắm, tổng số chỉ có 6 kiện, hai thanh đao, hai thanh kiếm, một phen trường thương cùng một phen chiến phủ. Trần Tông ánh mắt dừng ở hai thanh trên thân kiếm, một phen là đoản kiếm, Trần Tông trực tiếp bài trừ, cứ việc đoản kiếm bắt được tay, lấy Trần Tông hiện tại tạo nghệ cũng có thể nhanh chóng quen thuộc nắm giữ. Nhưng Trần Tông càng thích trường kiếm chiều dài vượt qua 1 mét, thân kiếm độ rộng có 3 ngón tay song song, kiếm tích có 1 ngón tay hậu, mũi kiếm che kín cuộn sóng hoa văn, thập phần chói mắt, không có do dự, Trần Tông duỗi tay bắt lấy kia trường kiếm vào tay, trọng lượng đạt tới mấy chục cân, bất quá đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần áp lực, nhất giai ngụy linh khí chảm nhạc kiếm, có thể kích phát ra chảm nhạc chi lực, làm kiếm uy lực càng cường, mang Trần Tông lại đây chọn lựa ngụy linh khí người mở miệng nói. Đáng tiếc, ngươi hẳn là chọn lựa kia đem đoản kiếm, đó là nơi này duy nhất nhị giai ngụy linh khí. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi nhìn nhiều đoản kiếm liếc mắt một cái. Nội tâm lại không có sau khi xuất hiện hối không cam lòng cảm xúc. Nếu đã làm ra lựa chọn, vậy không oán không hối hận, huống chi, chính mình xác thật không thích đoản kiếm, nếu không thích, mạnh mẽ chấp lấy lại như thế nào tâm linh thẳng đường, mang lên chảm nhạc kiếm, Trần Tông rời đi vương cung, lại phản hồi quan phủ Phong Đỏ Uyển, có chảm nhạc kiếm nơi tay, kia cổ huyết kiếm tự nhiên muốn về hưu, rút kiếm, kiếm phong chói mắt, phảng phất có thể cắt ánh mặt trời, Trần Tông thủ đoạn run lên, như gió lôi tiếng động kích động, mấy chục đạo kiếm quang xé rách không khí, như mưa to tầm tã oanh sát mà ra, sắc bén đến mức tận cùng, không khí bị xé rách đồng thời, cũng có bộ phận bị độ cao áp xúc rồi sau đó hướng bắn ra đi. Trên mặt đất cát, lưu lại từng đạo vết kiếm, hưng chỗ đến, Trần Tông thi triển ra các loại kiếm pháp, khi thì như bay yến uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, ở trong không khí một lượt mà qua, khi thì như biển rộng sóng chiều mãnh liệt, một đợt ngay sau đó một đợt, khi thì như gió to thổi tập, cuốn lên đầy trời cát bụi, lại khi thì như tia chớp gấp gáp, phảng phất muốn xé rách không trung đánh nát đại địa, vui sướng tràn trề, song sự phân cực kính thuật tu luyện, cần phải có băng hỏa đan hoàn phụ trợ, hiệu quả mới có thể càng tốt, đi ngoại thành tìm xem hào. Vương đô ngoại thành, bán đan hoàn cửa hàng không ít, trong đó lấy trăm đan lâu vì long đầu, được xưng có được nhất đầy đủ hết đan hoàn, ngài là trăm đan lâu chấp sự trừng lớn hai mắt, ngữ khí run rẩy, đứt quãng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, kích động không thôi, chậm rãi nói, Trần Tông khẽ cười nói, thanh âm phảng phất ẩn chứa làm nhân tâm thần chấn định lực lượng. Ngài là đại quốc sĩ, Trầm Đan Lâu chấp sự ngữ khí thuận lợi chút, nhưng vẫn là thập phần kích động. Vương triều đại quốc sĩ à, cứ việc không có thực quyền, lại có phi phàm địa vị, là vô thượng vinh dự tượng trưng, có thể lưu danh muôn đời, đặc biệt là Trần Tông loại này còn thực tuổi trẻ đại quốc sĩ. Tương lai thành tựu, càng là không thể hạn lượng, ta tới mua chút đan hoàn. Trần Tông cười nói, đại quốc sĩ ngài tuyển đối địa phương, chúng ta Trầm Đan Lâu đan hoàn là nhất đầy đủ hết. Mặt khác cửa hàng có chúng ta đều có, mặt khác cửa hàng không có chúng ta cũng có. Chấp sự hưng phấn nói, hơn nữa, chúng ta Trầm Đan Lâu còn có luyện đan đại sư, có thể luyện chế riêng đan hoàn, băng hỏa đan hoàn có đi. Trần Tông hỏi, băng hỏa đan hoàn thuộc về tương đối thiếu dùng đến đan hoàn. Giống nhau cửa hàng thường thường không có, không biết này Trầm Đan Lâu có hay không? Có, chấp sự liên tục nói, đại quốc sĩ, ngài yêu cầu nhiều ít viên, một cái giá trị bao nhiêu? Trần Tông lại hỏi, đại quốc sĩ, băng hỏa đan hoàn luyện chế sở yêu cầu dược liệu chân quý, thành đan suất so thấp, bởi vậy giá trị so cao. Chấp sự nhanh chóng nói, một cái yêu cầu 50 linh bối, bất quá ngài là đại quốc sĩ, chúng ta Trầm Đan Lâu có thể đánh một cái chiết khấu, giảm giá 20%, một cái chỉ cần 40 linh bối, trước cho ta 10 viên đi. Trần Tông yên lặng tính toán một chút sau nói, đầu tiên là chính mình có được linh bối không tính nhiều, tổng số là 600 nhiều, nếu là đem âm linh chi cùng âm minh thiết bán đi nói, có lẽ có thể nhiều tượng trăm cái. Còn nữa, tu luyện xong sự phân cực kính thuật rốt cuộc yêu cầu nhiều ít băng hỏa đan hoàn vẫn là một cái. Không biết bao nhiêu, bất quá phỏng chừng 10 viên là yêu cầu. Trước mua 10 viên thử xem. Hảo liệt, ngài mời ngồi, chờ một lát, ta đây liền đem băng hỏa đan hoàn trang hảo. Chấp sự hưng phấn rời đi, thực mau cấp Trần Tông bưng nước trà sau, liền đi lấy đan hoàn. Thực mau, Trần Tông liền mang theo giá trị 400 linh bối băng hỏa đan hoàn rời đi. Trực tiếp phản hồi quan phủ, phong đỏ uyển nội. Trần Tông lấy một cái băng hỏa đan hoàn nhẹ nhàng để vào trong miệng. Nhập khẩu hòa tan, nuốt mà xuống, lập tức cảm giác được một cổ lạnh băng cùng một cổ nóng rực hỗn hợp. Nhanh chóng tràn ngập khai đi, giống như người đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, lại như là bị đặt tại ngọn lửa thượng nướng nướng giống nhau. Loại này lạnh băng cùng nóng rực luân phiên cảm giác, làm Trần Tông nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Như là rất thống khổ, lại giống như thực thoải mái, ý chí kiên cường dẻo dai, thừa nhận trụ loại này kỳ quái cảm giác, bính trừ hết thảy tạp niệm. Trần Tông mặc niệm xong sự phân cực kính thuật khẩu quyết, một thân mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính cũng tùy theo vận chuyển lên. Lạnh băng cùng nóng rực đan hoàn chi lực tức khắc bị hút vào hỗn thiên phá nguyên kính trong vòng, hỗn hợp cùng ở Trần Tông gân cốt cơ bắp chi gian du tẩu. Băng cùng hỏa đan chéo độc đáo vận hành kỹ xảo cùng quỹ đạo, làm tinh thuần hùng hồn hỗn thiên phá nguyên kính nội sở ẩn chứa tạp chất một chút bị bài xích ra tới, theo gân cốt cơ bắp mấp máy, thông qua làn da lỗ chân lông đè ép mà ra. Chỉ thấy Trần Tông làn da tầng ngoài dần dần xuất hiện một chút màu xám, một cái băng hỏa đan hoàn hiệu lực không sai biệt lắm liên tục nửa giờ tả hữu. Trần Tông mở hai mắt, cúi đầu đảo qua, chợt cả người nhẹ nhàng run lên, một thân cơ bắp như cuộn sóng phập phồng, trực tiếp đem bám vào làn da tầng ngoài màu xám tạp chất chấn khai. Điểm Trần không dính, thử vận chuyển một chút nội kinh, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, không tồi, hỗn thiên phá nguyên kính đích xác tinh thuần một ít. Loại này hiệu suất so với phía trước liên tục mấy ngày tu luyện ngưng kính thuật tới, muốn vượt qua gấp 10 lần không ngừng, cũng làm Trần Tông biết chính mình lựa chọn là chính xác. Nội kinh rèn luyện tinh luyện khó khăn rất lớn, sẽ cho thân hình mang đến rõ ràng phụ tải, nhưng Trần Tông thân thể mạnh mẽ, thắng qua rất nhiều võ giả, bởi vậy loại trình độ này phụ tải không tính cái gì. Thực mau liền tiêu trừ rớt, lấy ra đệ nhị viên băng hỏa đan hoàn dùng, tiếp tục tu luyện xong sự phân cực kính thuật, 2 ngày, gần chỉ là 2 ngày thời gian. 10 viên băng hỏa đan hoàn bị Trần Tông dùng không còn. Nội kinh rèn luyện hiệu quả cũng thực rõ ràng, tinh thuần độ ước chừng tăng lên tam thành tăng lên, ý nghĩa hỗn thiên phá nguyên kính uy lực càng cường đại hơn. Chiến lực cũng tùy theo được đến tăng cường, còn không có đạt tới cực hạn, Trần Tông ám đạo, phỏng chừng ít nhất còn cần 10 viên băng hỏa đan hoàn mới được. Đến ngoại thành cửa hàng bên trong, Trần Tông đem âm minh thiết cùng âm linh chi bán đi, được đến 150 linh bối, hơn nữa chính mình còn có, lại vẫn là không đến 400. Bất quá không sao, Trần Tông có thể trước hướng quan phủ mượn, chờ đến tháng sau đại quốc sĩ bổng lộc lãnh đến lúc đó trả lại thượng là được. Lại là 10 viên băng hỏa đan hoàn tới tay, vẫn là ở 2 ngày thời gian nội, bị Trần Tông dùng không còn, chỉ là nội kinh rèn luyện hiệu quả, không có phía trước như vậy hào. Tính lên, 20 viên băng hỏa đan hoàn cùng song sự phân cực kính thuật dưới. Trần Tông hỗn thiên phá nguyên kính tinh thuần độ ước chừng tăng lên 5 thành. 5 thành, đã là cực hạn, Trần Tông ám đạo, không khỏi có điểm tiếc hận. Bất quá có thể đem mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính lại rèn luyện, sử chi tinh thuần độ tăng lên 5 thành, đã thực kinh người, 5 thành, không biết ta chiến lực hay không đạt tới thất tinh cấp. Trần Tông toát ra một cái ý tưởng, thập phần chờ mong, thất tinh cấp chiến lực kia cùng 6 sao chiến lực có thật lớn chênh lệch, thập phần khó có thể vượt qua. Vân Long Vương triều trong lịch sử chưa bao giờ có người đạt tới quá. Trần Tông không biết chính là, liền tính là ở Nam Thuận Lòng Trời tới địa phương, luyện kính cảnh trình tự có thể đạt tới thất tinh cấp chiến lực võ giả, cũng là thập phần thưa thớt, ít ỏi có thể đếm được, mà kia địa phương chỉnh thể lại so với Vân Long Vương triều bực này cường đại hơn gấp 10 lần. Không ngừng, thất tinh cấp chiến lực, cũng đúng là Nam Thuận Lòng Trời theo đuổi, lại không biết có không đạt tới. Hồng Câu, Lạch Trời, không có thi triển bí pháp, thúc dục nội kình thi triển ra mạnh mẽ nhất nhất kiếm. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông không cấm lắc đầu, đã chạm đến thất tinh cấp chiến lực, lại vẫn là không có chân chính đạt tới. Chênh lệch quả nhiên rất lớn, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà nhụt chí, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính rèn luyện đã đạt tới cực hạn, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cũng tu luyện đến thứ 6 trọng, phương diện này không thể tăng lên, bất quá tu vi còn có hy vọng đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn. Trần Tông khẳng định, chỉ cần tu vi đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn, chiến lực tuyệt đối có thể bước vào thất tinh cấp, thậm chí còn không phải thất tinh cấp lúc đầu trình tự. Nhưng luyện kính đại viên mãn vẫn như cũ tìm không thấy chuẩn xác manh mối. Trần Tông cũng không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đủ chân chính lĩnh ngộ, bắt lấy trong đó yếu điểm cùng cơ hội, do đó đột phá, cũng may trừ bỏ luyện kính cảnh đại viên mãn ở ngoài, còn có rất nhiều kiếm pháp có thể tu luyện, còn có thể đủ trong người kiếm hợp nhất cùng ngộ thật chi biên cảnh thượng tìm hiểu càng thâm nhập. Này đó đều sẽ gián tiếp hoặc là trực tiếp tăng lên Trần Tông chiến lực. Ngày qua ngày, thời gian cực nhanh, lần lượt cùng Trần Tông luận bàn, sư còn cuối tháng với đánh vỡ cực hạn, thành công lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, nắm giữ người kiếm hợp nhất về một cảnh giới, lắng đọng lại sôi nổi chuyển hóa vì thực lực, một thân chiến lược bởi vậy được đến tăng lên, đạt tới 4 sao cấp đỉnh trình tự, tựa hồ biết được sư còn nguyệt lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Tô Tiêu Thủy phảng phất cùng chi cạnh tranh dường như, thường thường tới tìm Trần Tông thỉnh cầu chỉ giáo, rồi sau đó, cũng chỉ là vãn sư còn nguyệt mấy ngày, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Chín diệu lóe long, quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, chín đạo trong suốt hư ảo thân ảnh cầm kiếm qua lại xuyên qua, trải rộng bốn phía, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm thượng sở ẩn chứa uy lực, đều miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp chiến lực trình tự. Cùng phía trước so sánh với, rõ ràng cường đại rồi không ít. Chương 331, thẳng tiến không lùi, phóng ngựa chạy như điên, khoái ý như gió, nhanh như điện chớp, cảnh sắc kỳ quái, phảng phất quỷ mị từ hai bên trái phải nhanh chóng xẹt qua. Trần Tông cưỡi Hồng Lân giao mã rời đi Vương Đô, nhanh chóng hướng Lâm Sơn quận mà đi, đi theo còn có 12 vị chân võ cảnh cửu trọng đỉnh Kim Long vệ. Đúng là hộ tống Trần Tông thị vệ, đại quốc sĩ, đây là hạng nhất cực cao thù vinh, đồng thời cũng đại biểu cho vô hạn tiềm lực, hiện giờ còn chưa trưởng thành lên, còn không có trở thành cường giả, không dung có thất, này 12 cái Kim Long vệ mỗi một cái chiến lực, ít nhất đều đạt tới 4 sao cấp, hơn nữa còn có thể đủ tạo thành cùng đánh trận pháp, đủ để chém giết 5 sao cấp chiến lực chân võ cảnh. Vây khốn 6 sao chiến lực chân võ cảnh một lát, 20 mấy thiên hậu, Trần Tông nhìn Lâm Sơn Viện đại môn, không cấm có chút hu hư cảm khái, tiến vào Lâm Sơn Viện còn không đến một năm, thậm chí chỉ là nửa năm nhiều, chính mình liền từ nhị tinh cấp chiến lực một đường tăng lên. Cho tới bây giờ đánh vỡ 6 sao chiến lực cực hạn, thành công đạt tới thất tinh cấp lúc đầu, hết thảy lúc đầu, liền ở chỗ Lâm Sơn Viện, nếu không có tiến vào Lâm Sơn Viện, nếu không có bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, tăng lên không thể nhanh như vậy, đối Lâm Sơn Hầu cái này sư tôn. Trần Tông thập phần cảm kích, xuống ngựa, Trần Tông đem ngựa giao cho Kim Long vệ sau, bước ra bước chân, có chút gấp không chờ nổi hướng Lâm Sơn trong viện phóng đi. Tốc độ bay nhanh, nhanh như điện chớp như một đạo phong, bay nhanh hướng xem sơn cư mà đi. Sư tỷ, mở cửa chính là Quan Vân Hy. Trần Tông đầy mặt ý cười mở miệng, Quan Vân Hy ngạc nhiên, tựa hồ không có dự đoán được sẽ là Trần Tông, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến Trần Tông tiếng kêu vang lên mới thanh tỉnh, lộ ra đầy mặt ý cười. Thần sắc kích động, đại quốc sĩ, ngươi đã trở lại, mang theo vài phần trêu chọc, Quan Vân Hy cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, như trăng non giống nhau, ta đã trở về, Trần Tông cũng cười, không có để ý Quan Vân Hy trêu chọc, sư phó đâu, hôm qua cùng uy thúc đi ra ngoài, không biết khi nào mới trở về, Quan Vân Hy nói, bất quá ngươi bị sách phong vì đại quốc sĩ, cha ta thật cao hứng, cùng uy thúc đều uống say, nghe vậy, Trần Tông có lòng tràn đầy cảm động, sư đệ, nghe nói ngươi chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn. Tới tới, làm sư tỉ nghiệm chứng một chút, Quan Vân Hy tiếng nói vừa dứt, lửa đỏ tiên ảnh chợt lóe, như linh xà bay lên không, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như tia chớp giống nhau, nhanh chóng rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng điểm ở màu đỏ roi dài thượng. Phảng phất đâm trúng xà bảy tấc giống nhau, lệch đến roi dài nháy mắt vô lực, phảng phất bị trừ rất xương sống lưng xà giống nhau mềm xuống dưới. Quan Vân Hy một tiếng khẽ kêu, nội kình dao động, roi dài run lên, cuối như mũi kiếm thứ hướng Trần Tông. Quan Vân Hy chiến lực vẫn là tam tinh cấp trình tự, bất quá lại đạt tới tam tinh cấp cực hạn. Nàng nội kinh hùng hồn bá đạo bên trong ẩn chứa sắc bén, cũng đúng là hỗn thiên phá nguyên kính. Trần Tông đối lập một chút, Quan Vân Hy hỗn thiên phá nguyên kính không sai biệt lắm tu luyện đến thứ 5 trọng, hẳn là mới vừa đột phá không lâu. Nếu có thể đạt tới thứ 6 trọng nói, Quan Vân Hy chiến lực liền có thể đạt tới 4 sao cấp. Ở Lâm Sơn quận bực này địa phương, tam tinh cấp cực hạn chiến lực đã thực không tồi. 4 sao cấp, độc lãnh phong tao, nhưng đối ở vương đô kiến thức quá rất nhiều thiên tài Trần Tông mà nói, 4 sao cấp chiến lực lại cũng không tính cái gì. Đem thực lực khống chế ở cùng Quan Vân Hy không sai biệt lắm tiêu chuẩn, chỉ lấy bình thường kiếm pháp cùng Quan Vân Hy luận bàn, âm thầm chỉ điểm, toàn lực ra tay. Quan Vân Hy trạng thái càng ngày càng tốt, tiên pháp trở nên càng thêm huyền ảo khó lường. Không sai biệt lắm khi Trần Tông nhất kiếm điểm ở roi dài thượng, lại lần nữa lệch đến roi dài thượng tụ tập lực lượng tán loạn khai đi. Quan Vân Hy cái trán hơi thấy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Trần Tông tắc khí định thần nhàn, mới vừa rồi chiến đấu giống như trò đùa giống nhau, không khỏi làm Quan Vân Hy lại cao hứng đồng thời nảy sinh ra thất bại cảm. Trần Tông liền ở xem sơn cư nội trụ hạ, mà kia 12 cái kim long vệ cũng không có rời đi, lưu tại Lâm Sơn trong viện bảo hộ Trần Tông. Trừ bỏ chính mình tu luyện ngoại, mỗi một ngày Quan Vân Hy đều sẽ cùng Trần Tông luận bàn một vài, Trần Tông cũng sẽ truyền thụ hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện cùng ứng dụng, lệnh đến Quan Vân Hy mỗi một ngày đều có tiến bộ, chiến lực dần dần tới gần 4 sao cấp. Ngày thứ 7, Lâm Sơn hầu cùng Ngôn Uy trở về. Sư tôn, Uy thúc, Trần Tông lần lượt bái kiến hai người. Hảo hảo hảo, Lâm Sơn hầu tức khắc cười to không thôi, phát ra từ nội tâm kích động cao hứng. Ngôn Uy cũng là đầy mặt ý cười, còn có loại hoảng hốt cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Này khối thiết bài ta cũng nhìn không ra cái gì lai lịch. Lâm Sơn hầu lặp đi lặp lại nghiên cứu một phen lúc sau, lắc đầu nói, đem thiết bài còn cấp Trần Tông, bất quá có thể bị vương triều thu nhận sử dụng nhập bảo khố trong vòng, tất nhiên cũng là một kiện bảo vật, ngươi thả thu hảo, nói không chừng ngày sau có thể có tác dụng. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, đem thiết bài bên người thu. Sư tôn, ta lần này trở về, thứ nhất là vấn an ngươi cùng sư tỷ cùng với Uy thúc, thứ hai là cáo biệt. Trần Tông nói, cáo biệt. Lâm Sơn hầu nghe vậy tức khắc cả kinh, ngươi muốn đi đâu? Đi ra ngoài du lịch. Trần Tông chính xác nói, ta hiện giờ tu vi đã đạt tới luyện kính cảnh cửu trọng đỉnh, nhưng ta muốn đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn, mặt khác cùng kia nam thuận lòng trời một trận chiến, cũng cho ta biết còn có càng cường thiên tài tồn tại mà ta còn không có đạt tới chân chính cực hạn. Nghe được Trần Tông nói, Lâm Sơn hầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, có đôi khi đệ tử quá mức ưu tú cũng là một kiện làm người không thể nề hà đau đầu sự. Theo đuổi tự thân cực hạn, đây là mỗi một cái ưu tú võ giả mục tiêu, nhưng không phải mỗi một cái võ giả đều có thể làm được. Như Trần Tông như vậy, chiến lực đã đạt tới 6 sao cực hạn, hoàn toàn có thể đánh sâu vào chân võ cảnh, hắn lại vẫn là không chịu, còn muốn đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn, rèn luyện, có nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ chết, ta vô pháp làm bạn ngươi, chỉ có thể dựa chính ngươi. Lâm Sơn hầu nói, sư tôn yên tâm, ta sẽ không chết. Trần Tông nói, đúng rồi sư tôn, ngày đó ta nghe kia nam thuận lòng trời nói chúng ta Vân Long Vương Triều cùng mặt khác chín ưng Vương Triều cùng với Ngân Quang Vương Triều, bất quá là tiểu Vương Triều, còn thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc, có một số việc, tầm thường võ giả không có tư cách biết. Lâm Sơn hầu dừng một chút sau nói, bất quá lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực cùng với hiện giờ thân phận địa vị, này đó cũng không hề xem như cái gì bí mật. Trần Tông nghiêng tai cung nghe, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta Vân Long Vương Triều có một đều Tam Châu 18 quận, coi như là đất rộng của nhiều, nhưng mà ở lớn hơn nữa thế lực trước mặt, lại không tính cái gì. Chín ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều cùng chúng ta Vân Long Vương Triều không sai biệt lắm, ở kia chờ cường đại thế lực trước mặt, tự nhiên chỉ có thể xem như tiểu Vương Triều. Chúng ta Vân Long Vương Triều lấy Bắc vẫn luôn đi phía trước, cuối chỗ chính là Trầm Vũ Giang. Trầm Vũ Giang, nghe vậy, Trần Tông trong lòng vừa động, nhớ tới ngày đó Hỗn Thiên Võ Vương Sở Lưu Động phủ nội lời nói. Trong đó liền nói hắn mặt khác một tòa động phủ, liền ở Trầm Vũ Giang chỗ. Trầm Vũ Giang được xưng phiêu vũ khó phù, yêu cầu dùng đặc chế thuyền mới có thể qua sông. Vượt qua Trầm Vũ Giang, tắc sẽ tiến vào mặt khác một chỗ địa vực, kia một mảnh to lớn địa vực, từ một hoàng triều quản hạt, kia nam thuận lòng chơi hẳn là chính là đến từ trong đó. Lâm Sơn hầu ngữ khí ngưng trọng nói, kia hoàng triều tên là Long Đồ Hoàng Triều, địa vực rộng lớn thắng qua chúng ta Vân Long Vương Triều gấp trăm lần không ngừng, vật tư phong phú thắng qua gấp trăm lần không ngừng. Này thiên tài đông đảo, ngụy siêu phàm cảnh vô số, siêu phàm cảnh cường giả càng là hơn xa chúng ta Vân Long Vương Triều rất nhiều lần. Liền tính là tam đại vương triều sở hữu siêu phàm cảnh cường giả thêm lên, cũng không đủ Long Đồ Hoàng Triều 1/3. Trần Tông khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tâm sinh hướng tới Long Đồ Hoàng Triều, bốn chữ ở Trần Tông nội tâm để lại khắc sâu ấn tượng. Long Đồ Hoàng Triều có Nam Thuận Lòng Trời bực này thiên tài. Có lẽ, còn có càng cường thiên tài, cùng càng cường thiên tài giao phong, suy nghĩ một chút, khiến cho người cảm thấy kích động, nhiệt huyết dôi trào, sư tôn, Hỗn Thiên Võ Vương có phải hay không cũng đến từ Long Đồ Hoàng Triều. Trần Tông đột nhiên hỏi nói, Hỗn Thiên Võ Vương có phải hay không đến từ Long Đồ Hoàng Triều ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Sơn Hầu nói, bất quá căn cứ điều tra kết quả, những cái đó Ma Phong Đường đám người, đúng là đến từ Long Đồ Hoàng Triều, tựa hồ là Long Đồ Hoàng Triều nội một cái thế lực dư đảng. Ý đồ ở chúng ta Vân Long Vương Triều dừng chân, kia Vân Long Vương Triều chẳng phải là, Trần Tông không phải không có lo lắng, không sao, bất quá là một đám dư đảng mà thôi, còn dao động không được chúng ta Vân Long Vương Triều căn cơ. Bất quá muốn tốn nhiều chút thời gian thôi, Lâm Sơn Hầu nói, này khẩu khí cũng không có đem kia Ma Phong Đường chờ. Quá mức để ở trong lòng, cũng đích xác như thế, Vân Long Vương Triều nội cường giả không ít, không ra tác đã, vừa ra, cũng có thể tiêu diệt Ma Phong Đường linh tinh ngoại lai dư đảng. Trần Tông cũng liền không ở lo lắng. Người chính là muốn vượt qua Trầm Vũ Giang, đi trước Long Đồ Hoàng Triều. Lâm Sơn Hầu đột nhiên hỏi nói, Long Đồ Hoàng Triều ta sẽ đi, bất quá muốn ở tu vi đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn lúc sau. Trần Tông nói, kế hoạch dần dần thành hình, nếu ngươi tu vi có thể đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn, chiến lực liền có thể đánh vỡ cực hạn, đến thất tinh cấp. Lâm Sơn Hầu hai trong mắt chung ánh sao chợt lóe mà qua. Thất tinh cấp chiến lực, kia đã không thuộc về luyện kính cảnh trình tự chiến lực. Sư tôn thỉnh giáo ta. Trần Tông nói, luyện kính cảnh chiến lực phân chia là căn cứ chân võ cảnh mà đến. Bất quá cùng chân võ cảnh nhiều ít có chút khác nhau. Chân võ cảnh trình tự, chiến lực đạt tới 6 sao cực hạn đó là cực hạn. Siêu việt 6 sao thất tinh cấp, tác xưng là ngụy siêu phàm cảnh. Lâm Sơn Hầu nói, như ta như vậy, đúng là thất tinh cấp chiến lực. Thất tinh cấp chiến lực cùng 6 sao chi gian chênh lệch rất lớn. Vì vậy, luyện kính cảnh thất tinh cấp chiến lực lại bị xưng là ngụy chân võ cảnh. Ngụy chân võ cảnh, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu. Trong ngực chí khí hào hùng kích động, ta nghe nói, có luyện kính cảnh võ giả có thể đem một thân nội kình cô đọng đến mức tận cùng sau đánh vỡ cực hạn, trở thành ngụy chân lực, uy lực của nó không bằng chân chính chân lực, lại xa thắng nội kình. Lâm Sơn Hầu đạo lý rõ ràng nói, những cái đó có thể đem nội kình cô đọng thành ngụy chân lực luyện kính cảnh võ giả, mỗi một cái ít nhất đều có thể có thất tinh cấp chiến lực. Kỳ thật nói đến, ngụy chân võ cảnh cái này xưng hô, cũng đúng là căn cứ vào ngụy chân lực mà đến. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt lại một lần bị trống trải, cái loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, mỗi khi đi trước đến một cái con đường cuối khi, bỗng nhiên phát hiện phía trước có môn, tướng môn đẩy ra, liền có thể nhìn đến càng nhiều con đường, mỗi một cái tựa hồ đều đi thông vô cùng huyền diệu nơi, làm nhân tâm sinh hướng tới, cam nguyện vì này trả giá hết thảy. Có lẽ là bởi vì Trần Tông phải rời khỏi ra ngoài rèn luyện quan hệ. Này một đêm, thầy trò hai người xúc đầu gối trường đàm, Lâm Sơn Hầu nói cho Trần Tông rất nhiều sự tình, làm Trần Tông đối võ đạo đối thế giới này nhận chi càng thêm khắc sâu, mấy thứ này, có lẽ hiện tại thể hiện không được cái gì tác dụng. Lại là một loại vô hình tích lũy. Chương 332, thẳng tiến không lùi, một hồi đông vũ một hồi hàn, đem đông tiêu điều triển lộ đến càng hoàn toàn, đưa quân ngàn dặm, chung muốn từ biệt, sư tôn, huy thúc, sư tỷ, ngày sau gặp lại, mưa phùn mênh mông chung, Trần Tông đối Lâm Sơn Hầu một quỳ, lại đối Ngôn Uy hành lễ, cuối cùng cùng Quan Vân Hy ôm quyền chắp tay, xoay người, mang theo kiếm khách kiên quyết, bước chân kiên định lưng thẳng thắn. Thẳng tiến không lùi, sư đệ, cần phải hào hào tồn tại. Quan Vân Hy hướng về phía Trần Tông bóng dáng hô, Trần Tông không có quay đầu lại, chỉ là vẫy vẫy tay ý bảo, càng lúc càng xa, trở về đi, thẳng đến Trần Tông bóng dáng biến mất. Lâm Sơn Hầu mới vừa nói, triển khai thân pháp, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, đương đạt tới cực hạn khi, Trần Tông liền nhập ngộ thật chi cảnh, dẫn quanh thân thiên địa chi gian lực lượng tự do quanh thân. Lệnh đến tự thân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ lại tăng lên 4 thành, lúc trước chỉ là tam thành, nhưng như thế đạt tới 4 thành, rõ ràng nhanh hơn không ít, này chứng minh Trần Tông ở ngộ thật chi biên cảnh thượng lĩnh ngộ nắm giữ càng thâm nhập. Thứ nhất là xem qua ngộ thật bí lục, thứ hai là ngày gần đây tiến đến sơn chờ chỉ điểm chi công. Lâm Sơn Hầu dù sao cũng là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, sớm đã bước vào ngộ thật chi cảnh, tầm nhiều năm, ở ứng dụng thượng, vượt qua Trần Tông rất nhiều, tốc độ tăng lên 4 thành, mà lực lượng tinh thần tiêu hao lại so với lúc trước tăng lên tam thành khi càng thiếu vài phần. Rời đi Lâm Sơn quận, Trần Tông một đường trên lưng, đi trước Trầm Vũ Giang, cuối cùng mục đích đương nhiên là muốn vượt qua Trầm Vũ Giang, đi trước càng cường đại Long Đồ Hoàng Triều, theo đuổi chính mình võ đạo chi lộ, nhưng từ Lâm Sơn quận xuất phát, đến muốn xuyên qua hơn phân nửa cái Vân Long Vương Triều. Quá trình phải tốn phí không ít thời gian, tại đây trên đường, Trần Tông liền có thể một bên mài giũa tự thân, một bên tìm kiếm luyện kính cảnh đại viên mãn cơ hội. Trần Tông một đường đi trước, gặp được sơn liền lật qua, gặp được con sông liền qua sông, màn trời chiếu đất. Hai chân hành tẩu ở đại địa phía trên, quần áo dần dần trở nên tàn phá, làn da tiếp xúc không khí, gió lạnh lạnh thấu xương, ngộ thật, cảm ứng thiên địa chi lực, loại này trực tiếp tiếp xúc, làm Trần Tông ngộ thật chi cảnh không ngừng thâm nhập, ngộ thật bí lục cùng sư tôn Lâm Sơn Hầu chỉ điểm. Rồi nổi lĩnh ngộ, nên đi tu thập một phen, ăn no nê lại tiếp tục lên đường, lao ra núi rừng, Trần Tông hướng phía trước mà đi, kia có một tòa thành, cửa thành phía trên có một khối bảng hiệu, viết trọng thành phố núi ba cái màu son chữ to, trọng thành phố núi, đúng là Trọng Sơn quận thành thị, cũng là Trọng Sơn quận nhất phồn hoa nơi, đồng dạng có thể xem như Trọng Sơn châu nội nhất phồn hoa nơi. Bước vào trọng thành phố núi nội, Trần Tông có thể cảm nhận được bất đồng, một loại lắng đọng lại, trọng thành phố núi so Lâm thành phố núi lớn hơn nữa càng đã lâu. Nhưng không bằng Vương Đô, xem như xen vào giữa hai bên, Trần Tông chuyện thứ nhất, chính là tới trước tửu lầu định một phòng, làm tửu lầu tiểu nhị đưa tới nước ấm rửa mặt một phen sau. Lại thay một thân sạch sẽ quần áo, rời bước đến tửu lầu bên trong, Trần Tông tính toán mỹ mỹ ăn no nê, rốt cuộc màn trời chiếu đất khi sở ăn đồ vật đều rất đơn giản. Không thể xưng là cái gì mỹ vị, tửu lầu tiện nội rất nhiều, cơ hồ tìm không thấy trống không cái bàn. Trần huynh, có chút quen tai thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ. Trần Tông nhìn lại, đúng là Trọng Sơn Vương chi tử Diệp Phi Phàm. Diệp huynh, Trần Tông ôm quyền, Trần huynh nếu tới Trọng Sơn quận, nên tới tìm ta. Diệp Phi Phàm thập phần nhiệt tình, mời ngồi mời ngồi, tiểu nhị, trở lên một bộ chén đũa. Trần huynh, ta cùng với ngươi giới thiệu một vài, vị này chính là ta đường huynh Diệp Phi Vân, cũng thị phi Yên Bảo huynh. Diệp Phi Phàm chỉ vào ngồi ở hắn bên trái thanh niên nói, vị này kêu Khâu Hồng Cương, là Khâu Hoành Liệt đại ca. Diệp huynh, Khâu huynh, Trần Tông ôm quyền, trong lòng lại cảm thấy thú vị. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi Phàm khi, hắn bên người là Diệp Phi Yên cùng Khâu Hoành Liệt, nơi này nhìn thấy Diệp Phi Phàm, hắn bên người lại đổi thành Diệp Phi Yên Bảo huynh Diệp Phi Vân cùng Khâu Hoành Liệt Bảo huynh Khâu Hồng Cương, thật đúng là có duyên a. Phi Phàm, vị này chính là, Diệp Phi Vân nghi hoặc nói, Đường huynh, Khâu huynh, vị này, chính là vị kia, Diệp Phi Phàm nói, vị kia, Diệp Phi Vân cùng Khâu Hồng Cương nao nao, đầu tiên là khó hiểu, tiện đà nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Trần Tông Trần, Diệp Phi Vân kinh hô, chính là ta, Trần Tông đánh gãy Diệp Phi Vân kinh hô, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này biến thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Diệp Phi Vân không có lại kinh hô, mà là đứng dậy cùng Trần Tông hành lễ, Khâu Hồng Cương cũng là như thế, biết được Trần Tông thân phận lúc sau, hai người tức khắc nhiệt tình rất nhiều, làm Trần Tông có chút chống đỡ không được, cũng may Diệp Phi Phàm mở miệng nói chuyện, mới được đến giảm bớt, này tửu lầu sinh ý cực hảo, không có mặt khác bàn trống, Trần Tông liền tại đây ngồi xuống, nhìn Trần Tông từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu. Loại này hào sảng cũng cảm nhiễm đến Diệp Phi Phàm ba người. Sức ăn sôi nổi tăng nhiều, một bàn đồ ăn còn không có quét quang, lập tức kêu lên bàn thứ hai tiếp tục ăn, đặc biệt là Trần Tông, màn trời chiếu đất hồi lâu, rộng mở cái bụng ăn, mà mạnh mẽ thân thể làm tiêu hóa cùng hấp thu hơn xa người khác. Đại bộ phận rượu và thức ăn đều rơi vào Trần Tông bụng. Xem đến ba người liên tục cứng lưỡi không thôi, sôi nổi ám đạo không hổ là đại quốc sĩ, liền sức ăn cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Ăn xong lúc sau, Diệp Phi Phàm mời Trần Tông đến Diệp Phủ làm khách, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền đáp ứng rồi, đại quốc sĩ quả nhiên không giống bình thường, Trọng Sơn Vương tiếp kiến rồi Trần Tông, cứ việc Trọng Sơn Vương là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng Trần Tông tuổi còn trẻ liền thụ phong vì đại quốc sĩ, đại biểu kinh người thiên phú cùng tiềm lực, huống chi, hắn còn đánh vỡ vương triều luyện kính cảnh chiến lực cực hạn, tương lai đạt tới siêu phàm cảnh cũng có rất lớn khả năng, vẫn chưa nhiều đãi, chỉ là ở Diệp Phủ bên trong ở một buổi tối. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, Trần Tông liền đưa ra cáo từ, Trần huynh chính là chê ta chiêu đãi không chu toàn. Diệp Phi Phàm hỏi, không, ta này hành vi mài giũa tự thân, một đường đi trước, sẽ không nhiều làm dừng lại. Trần Tông nói, ngày sau có duyên, chúng ta lại cùng uống rượu, một khi đã như vậy, ta liền không hề giữ lại. Trần huynh, võ vận hưng thịnh. Diệp Phi Phàm trịnh trọng ôm quyền, võ vận hưng thịnh, cáo từ. Trần Tông ôm quyền đáp lễ sau, đạp kiên định bước chân rời đi, nhìn theo Trần Tông đi xa. Diệp Phi Phàm suy nghĩ phiêu động, thật lâu sau, mới vừa rồi thở ra một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, cũng muốn ra ngoài rèn luyện, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân, rốt cuộc ngẫm lại Trần Tông, đã bị vương triều sườn phùng vì đại quốc sĩ, có được cực cao địa vị cùng thù vinh, này chiến lực càng là đánh vỡ vương triều ký lục, đạt tới 6 sao cực hạn, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, đều là cùng thế hệ người trong sở vô pháp đạt tới mục tiêu. Vọng này bóng lưng, hiện tại Trần Tông đã có thể bắt đầu xuống tay đánh sâu vào chân võ cảnh. 10 thành 10 trở thành chân võ cảnh võ giả, tiến bộ vượt bậc, trở nên càng cường đại hơn, nhưng là hắn không có, ngược lại càng tiến thêm một bước mài giũa tự thân, chính mình lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo tự mãn, Trần Tông cũng không biết, chính mình ảnh hưởng tới rồi Diệp Phi Phàm, làm hắn sinh ra ngoài rèn luyện quyết định, rèn luyện cũng không phải là cái gì việc nhỏ, có tử vong khả năng, đi ra trọng thành phố núi, một đường hướng bắc không ngừng đi trước, Trần Tông lại lần nữa quá thượng màn trời chiếu đất Nhật Tử. Vân Long Vương Triều có một đều Tam Châu 18 quận. Cuối cùng một tháng, Trần Tông đi ra Trọng Sơn Châu, sắp sửa bước vào Thiên Hà Châu địa giới, mặc trường bào tàn phá, mặt trên còn dính không ít vết máu, sớm đã khô cạn thành màu đỏ sậm, giống như vằn điểm điểm. Này một tháng xuống dưới, đại bộ phận thời gian, Trần Tông đều là ngộ sơn phiên sơn ngộ thủy độ thủy. Cũng tào ngộ đến không ít nguy hiểm, Vân Long Vương Triều cảnh nội, đạo phỉ cũng không nhiều, bởi vì đại đa số đều bị quét sạch, lại vẫn là có chút tàn lưu, này đó đạo phỉ cùng hung cực ác, hơn nữa thực lực cũng không yếu, Trần Tông liền từng tao ngộ quá chiến lực đạt tới 5 sao cấp đạo phỉ. Ở luyện kính cảnh cái này trình tự, coi như là cực nhỏ một đám người, đương nhiên, 5 sao cấp chiến lực ở Trần Tông bực này miễn cưỡng bước vào thất tinh cấp chiến lực trước mặt. Hoàn toàn không đủ xem, muốn sát, bất quá là nhất kiếm việc, trừ bỏ đạo phỉ ác nhân ở ngoài, còn sẽ tao ngộ đến yêu thú, Vân Long Vương Triều cảnh nội yêu thú không tính nhiều. Có thực nhược, nhưng có cũng rất mạnh, Trần Tông tao ngộ quá tương đương với luyện kính cảnh 6 sao cực hạn chiến lực yêu thú. Này chơi chiến lực yêu thú, tính thượng bản thân mạnh mẽ thân thể, so mặt khác 6 sao cực hạn chiến lực võ giả càng thêm khó chơi. Trần Tông cũng là tiêu phí không ít công phu mới đưa chi chém giết. Một tháng, cứ việc gian khổ, cứ việc tao ngộ đến một ít nguy hiểm, nhưng cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt cũng cực đại, tinh thần ý chí đã chịu rõ ràng mài giũa, trở nên càng thêm thuần túy cũng càng thêm kiên cường dẻo dai. Lực lượng tinh thần tùy theo được đến tăng lên, ở ngộ thật chi biên cảnh thượng, Trần Tông lĩnh ngộ có gia tăng rồi vài phần, ngoài ra chính là kiếm pháp, từ Lâm Sơn Viện giữa học tập kiếm pháp, từ Vương Triều kho vũ khí nội học tập kiếm pháp, đều ở Trần Tông mài giũa giữa, từng cái tiêu hóa, biến thành chính mình tích lũy lắng đọng lại, thúc đẩy người kiếm hợp nhất tiến triển. Trần Tông tự tin, cho dù là những cái đó bước vào người kiếm hợp nhất về một cảnh giới vài thập niên võ giả, tại quy nhất cảnh giới thượng tìm hiểu, cũng không nhất định có thể thắng được chính mình nhiều ít. Ngộ thật chi cảnh thâm nhập, kiếm pháp tăng lên, làm Trần Tông chiến lực cũng rốt cuộc chân chính bước vào thất tinh cấp lúc đầu. Ngụy chân võ cảnh, về một cảnh giới tìm hiểu đạt tới một cái độ cao. Dư lại rốt cuộc vô pháp tiến bộ vượt bậc, chỉ có thể chậm rãi mài giũa, một chút tăng lên, bởi vậy, Trần Tông liền chuyển rời đến linh võ cảnh giới tìm hiểu thượng. Linh võ, linh động chi võ, linh động chi khí, võ học, vũ khí, đều ở một lòng, tiến bộ nổi bật, chỉ là luyện kính cảnh đại viên mãn lại vẫn là không có đạt tới. Trần Tông căn cơ quá mức vững chắc, này dẫn tới luyện kính cảnh đại viên mãn bình cảnh cũng càng cường. Trần Tông lại là không nóng nảy, loại sự tình này cấp không tới, ngẫm lại năm đó đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn. Có rất lớn trùng hợp nhân tố ở bên trong, tin tưởng kia Đinh Huyền có thể đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn. Cũng có lớn lao cơ duyên cùng vận khí ở bên trong. Loại này đột phá, không có gì quỹ đạo có thể tìm ra, bằng không cũng sẽ không như truyền thuyết giống nhau, không có bị chân chính đưa về đến luyện kính cảnh cái này tu vi trong vòng. Chỉ có cửu truyền, mà không có cái gọi là 10 truyền. Bất quá, hiện giờ ta chiến lược chân chính đạt tới thất tinh cấp lúc đầu. Nếu là có thể đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn nói, chiến lược lại nên tăng lên tới cái gì trình độ? Thất tinh cấp trung kỳ? Không, hẳn là không ngừng, luyện kính cảnh đại viên mãn cùng cửu truyền đỉnh chênh lệch thực rõ ràng. Ít nhất, có thể đạt tới thất tinh cấp hậu kỳ đi. Suy đoán bên trong, Trần Tông nhất kiếm nhẹ nhàng run rẩy, kiếm khí kích động, như gió lôi quét ngang. Ngay lập tức đem trước mặt tam đầu mạnh mẽ yêu thú chém giết. Thân hình một lược mà qua, bay nhanh hướng dưới chân núi mà đi, sau lưng, đúng là Trọng Sơn Châu địa giới, phía trước, còn lại là Thiên Hà Châu địa giới, dưới chân sơn, còn lại là hai châu phân cách, kỳ danh vì hai chu sơn, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng lại như mũi tên rời dây cung giống nhau. Mang theo kiếm sắc nhọn thẳng tiến không lùi, không có gì có thể kháng cự. Chương 333, kiếm như nước chảy, Trọng Sơn Châu nội, lấy sơn là chủ, dãy núi trọng điệp, Thiên Hà Châu Trung, lấy thủy làm bạn, đường sông đan xen, trường Thiên Hà tự nam hướng bắc, trên đường trải qua Thiên Hà Châu, lại hướng Vân Long Vương Triều ở ngoài mà đi, trường Thiên Hà rộng chừng thượng vạn mét, này tượng có lâu thuyền xuôi dòng mà xuống, một con thuyền trường 20 mét khoan 6 mễ cũng chúc có 3 tầng mộc lâu lâu thuyền lấy bay nhanh tốc. Độ, theo gió vượt sóng, này lâu thuyền lấy màu son là chủ điều, xứng lấy lưu bạc, càng có rất nhiều chạm rỗng điêu khác, thoạt nhìn sáng ngời mà phú quý, lâu thuyền bong tàu thượng, top 5 top 3 thành đàn. Hoặc là vây quanh tiểu bàn tròn phẩm trà uống rượu, hoặc là đứng ở rào chắn trước xem xét cảnh sắc, thích ý nhàn nhã, một bộ nguyệt bạch kiếm bào, vẻ mặt nhẹ đạm, Trần Tông một mình một người đứng ở bên trái rào chắn. Thon dài 10 ngón tự nhiên đáp ở chạm rỗng rào chắn thượng. Ánh mắt thanh triệt phẳng phất nước suối có thể thấy đáy. Ảnh ngược trước mắt hết thảy, lưu động thủy cùng nơi xa cây cối, tự nhiên, tường hòa, hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh, gần chỗ bong tàu thượng mọi người thanh âm dần dần trở nên xa xôi. Nước sông lưu động rối tinh rối mù thanh, càng thêm rõ ràng, phảng phất từ thân thể từ nội tâm chảy xuôi mà qua. Tạp niệm dần dần theo nước chảy mà đi, một mảnh thuần tịnh, một loại linh hoạt kỳ ảo, vô tưởng vô niệm, hết thảy tùy tâm, lâu thuyền nhanh chóng, theo gió vượt sóng, đem con sông hai bên trái phải tách ra, có màu trắng bọt sóng nhiều đóa, gợn sóng bất tận, Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là cái gì trạng thái, chỉ cảm thấy tâm tựa con sông giống nhau, nói không nên lời linh động. Trần Tông tự bước vào Thiên Hà Châu lúc sau, biết được Thiên Hà Châu thủy lộ nhiều tình huống, liền đột phát kỳ tưởng, từ thủy lộ tiến tới phát, một đường đi tới, đều là ở trên đất bằng hành tẩu chạy vội, thủy lộ lại là lần đầu tiên, có lẽ sẽ có khác dạng lĩnh ngộ, người nọ có phải hay không có cái gì tật xấu a? Nhìn chằm chằm vào nước sông, nói không chừng là cảm thấy nước sông đẹp, ha ha, liền tính là lại đẹp, cũng sẽ không như vậy nhìn chằm chằm vào 5-6 tiếng đồng hồ, liền tư thế đều không có biến một cái, đó là người khác sự, cùng chúng ta không quan hệ, làm tốt chính mình sự thì tốt rồi, ta nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, mang theo hai thanh kiếm, lại cõng cung tiễn, Trần Tông không biết người khác đối chính mình cái nhìn, đương nhiên, liền tính là biết, cũng sẽ không để ý, nếu không, chẳng phải là sống được quá mệt mỏi, thời gian trôi đi, bong tàu người trên nhiều lần đổi mới, duy độc Trần Tông còn một mình một người đứng ở một chỗ, đôi tay tự nhiên đáp đặt ở chạm rỗng rào chắn thượng, chưa từng động quá, giống như cả người biến thành một tôn pho tượng dường như, tâm thần bình tĩnh, giếng cổ không dao động, một loại hình như có linh cảm muốn dâng lên mà ra, rồi lại bị tạp trụ vô pháp bùng nổ cảm giác, làm Trần Tông mày không tự giác nhăn lại, uy, kỳ quái người, ngươi tên là gì, như thế nào nhìn chằm chằm vào thủy, nước sông có cái gì đẹp, như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm, ở Trần Tông bên tai vang lên, Trần Tông một cái hoảng hốt, phảng phất bình tĩnh mặt hồ ném nhập một cục đá, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, gột rửa khai đi, đúng vậy, nước sông không có gì đẹp. Trần Tông quay đầu, lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười, đáp lại mở miệng người nói chuyện, đây là một cái thoạt nhìn 13 đến 14 tuổi tả hữu nữ hài tử. Một thân thúy lục sắc la sam, mắt to đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất có thể nói, nếu lĩnh ngộ không được, thuyết minh thời cơ chưa tới, Trần Tông cũng liền không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Một hai phải hiện tại lĩnh ngộ không thể, kia chỉ biết càng lún càng sâu, lệch khỏi quỹ đạo càng xa, chi bằng tạm thời từ bỏ, rời đi lực chú ý, có lẽ khi nào cơ hội vừa hiện. Liền chân chính lĩnh ngộ tới rồi, ta kêu La Hiểu Văn, ngươi tên là gì? Thúy lục sắc la sam tiểu nữ tử lại lần nữa mở miệng. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trường Thiên Hà trên mặt sông. Nhìn nước sông liên miên, tự nam hướng bắc mà đi, mang theo con thuyền bay nhanh đi trước. Trần Tông, tên này nghe tới thực quen tai a. La Hiểu Văn nghiêng đầu, đôi mắt liên tục chớp chớp, ta nhớ ra rồi, đại quốc sĩ tên cũng gọi là Trần Tông, ngươi sẽ không chính là đại quốc sĩ đi? La Hiểu Văn hỏi, ngươi nói đi. Trần Tông không có nói là cũng không có nói không phải, mà là hỏi ngược lại, ngươi khẳng định không phải, La Hiểu Văn đem Trần Tông trên dưới đánh giá một phen lúc sau dùng khẳng định ngữ khí nói. Trần Tông cười cười, không có phản bác, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cùng đại quốc sĩ cùng cái tên Trần Tông, ngươi còn không có nói cho ta, sông nước này có cái gì đẹp? Nhìn chằm chằm vào, La Hiểu Văn lại mở miệng hỏi, chợt nhìn Trần Tông bên hông hai thanh kiếm, ngươi không phải là tính toán từ sông nước này lĩnh ngộ ra cái gì kiếm pháp đi? Từ nước sông lĩnh ngộ xuất kiếm pháp, La Hiểu Văn nói, làm Trần Tông nao nao, chỉ cảm thấy phía trước sở thiếu hụt đồ vật tựa hồ lập tức xuất hiện, hóa thành một đạo linh quang chợt lóe mà qua. Trần Tông nhanh chóng đem chi bắt giữ, uy uy cùng đại quốc sĩ cùng cái tên người, xem Trần Tông không có đáp lại chính mình, La Hiểu Văn nhịn không được lại hô vài tiếng, chỉ là đột nhiên linh quang chợt lóe, Trần Tông tựa hồ không có nghe được giống nhau, hoàn toàn đắm chìm ở lĩnh ngộ bên trong, đem La Hiểu Văn trực tiếp xem nhẹ rớt, không để ý tới ta tính, thật không thú vị. La Hiểu Văn nhìn Trần Tông, phát hiện đối phương lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nước sông phát ngốc bộ dáng, dậm một dậm chân hừ hừ hai tiếng, xoay người rời đi, như một đóa thúy lục sắc vân, kiếm nước chảy, Trần Tông trong óc bên trong, một môn lại một môn kiếm pháp hiện lên, thu thủy kiếm pháp, đục lưu kiếm pháp, tiểu trời giá rét thủy kiếm, dòng nước xiết kinh thế kiếm pháp lộ ra, mỗi một môn sở ẩn chứa ảo diệu, tựa hồ đều cùng thủy có quan hệ, dòng nước không trệ kiếm không động đại tức, đủ loại hiểu ra. Tức khắc xuất hiện mà ra, đó là về kiếm lĩnh ngộ, về kiếm pháp lĩnh ngộ, về người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới lĩnh ngộ, cứ việc Trần Tông trong người kiếm hợp nhất thượng nắm giữ đến đệ nhị trọng linh võ cảnh giới. Nhưng đề cập tương đối dễ hiểu, phía trước vẫn luôn tận sức vu quy một cảnh giới tìm hiểu. Thẳng đến không sai biệt lắm khi, mới bắt đầu đề cập linh võ cảnh giới tìm hiểu, về một cảnh giới, là đem một thân lực lượng tính cả trong tay vũ khí. Hợp nhất duy nhất, bộ phận lẫn nhau, do đó phát huy ra mạnh nhất uy lực, linh võ cảnh giới. Có lẽ ở uy lực thượng không có bao lớn tăng lên, nhưng đối với lực lượng ứng dụng cùng võ học thi triển, lại có bay vọt biến hóa, đó là biến chất, từ vật chết biến thành vật còn sống giống nhau. Phía trước Trần Tông chiến lực tăng lên cùng người kiếm hợp nhất có quan hệ, nhưng càng có rất nhiều đến từ chính về một cảnh giới. Linh võ cảnh giới chỉ là thiếu bộ phận, bởi vì lĩnh ngộ không đủ thâm nhập, lại cũng đại biểu Trần Tông chiến lực vẫn như cũ có lớn lao tăng lên tiềm lực. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng nghiêng chiếu sái lạc ở Trường Thiên Hà thượng, phảng phất phủ thêm một tầng hồng sa, theo nước chảy mà động. Trần Tông hai trong mắt ảnh ngược hoàng hôn tàn hồng, sóng nước lóng lánh chi gian, tựa hồ có thần quang ở đáy mắt nhộn nhạo, càng ngày càng nhiều hiểu ra, như nước chảy róc rách liên miên không dứt. Hưng chỗ đến, Trần Tông tay trái nâng lên, tịnh chỉ như kiếm, ở không khí bên trong nhẹ nhàng một hoa mà qua, đầu ngón tay khinh mạn, không khí lại như nước giống nhau, tựa hồ sóng gió nổi lên, chợt, ngón tay như kiếm đi phía trước đâm ra, tựa mau thật chậm, đem không khí đâm thủng, cũng tựa hồ đem không khí đè ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi phía trước thúc đẩy, nhưng không có như kiếm khí giống nhau bắn nhanh, ngược lại giống như nước sông giống nhau đi phía trước lưu động. Một lóng tay, mang theo nước chảy cảnh giới, lấy chỉ đại kiếm, kiếm như nước chảy, người nọ có phải hay không choáng váng, huy cái ngón tay loạn hoa, cho rằng chính mình là cái gì cao thủ đâu, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm ý tứ, bất quá không có tác dụng gì. Đúng vậy, xem hắn bội kiếm, hẳn là luyện kiếm võ giả, đây là ở lấy chỉ đại kiếm diễn luyện kiếm pháp đi. Nhìn không ra là cái gì kiếm pháp, tới tới lui lui chính là thứ cùng hoa, lơ lỏng bình thường, hừ hừ, lòe thiên hạ thôi. Vệ Tinh Thạch cười lạnh không thôi, ngồi ở tiểu bàn tròn mặt bác, vệ đại ca chính là có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Danh liệt chúng ta Thiên Hà Châu Cường Long bảng thượng tiền tam 10 tên. Kiếm pháp cao siêu, ngồi ở Vệ Tinh Thạch bên trái thiếu nữ đầy mặt sùng bái bộ dáng. Hai con mắt tràn ngập ái mộ nhìn chằm chằm diện mạo anh tuấn Vệ Tinh Thạch. Có diện mạo, lại có thực lực, cái nào thiếu nữ không có xuân, này con lâu người trên thuyền không ít, bất quá đều là khách nhân, trong đó võ giả rất nhiều, có luyện kính cảnh cũng có chân võ cảnh, nhưng đều tương đối bình thường, liền tính là có như vậy mấy cái thiên tài, lại nói tiếp Vệ Tinh Thạch chính là trong đó một cái. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, này nếu đặt ở Vương Đô trong vòng, căn bản là không tính cái gì, thậm chí liền Quần Long Các đều không thể tiến vào, phiền không dậy nổi cái gì bọt nước, nhưng mà ở Tam Châu trong vòng, lại vẫn là thực kinh người, rốt cuộc có thể danh liệt một quận Trĩ Long bảng, cũng có thể đủ xếp vào một châu Cường Long bảng. Vệ huynh, không bằng ngươi đi lên dạy dạy hắn nên như thế nào luyện kiếm hảo. Ngồi ở bên phải người trẻ tuổi cười nói, mang theo vài phần khen tặng, hai người lời nói không có che lấp, bên cạnh những người khác đều nghe được, tức khác, một đám đầu lấy kinh ngạc cùng kính nể thậm chí hâm mộ ánh mắt. Cái này làm cho Vệ Tinh Thạch thập phần hưởng thụ, ám sảng không thôi, cũng thế, hôm nay ta tâm tình không tồi, liền chỉ điểm hắn như thế nào dùng kiếm hảo. Vệ Tinh Thạch cười nói, đứng dậy, một thân mạ vàng kiếm bào, có vẻ phong độ nhẹ nhàng, bước đi hướng Trần Tông, uy, hôm nay ta tâm tình vui sướng, béo Vệ Nghi ngươi, trợn to đôi mắt của ngươi xem trọng, kiếm không phải ngươi như vậy dùng, hẳn là như vậy dùng. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tinh Thạch rút kiếm, kiếm như kim sắc lưu quang sáng lên, ở không khí bên trong đong đưa, giống như một đóa kim sắc hoa, kia hoa nở rộ sau lại phân liệt, hóa thành năm đóa kim sắc hoa cũng tùy theo nở rộ, phân biệt từ năm cái phương hướng nhằm phía Trần Tông. Này nhất chiêu kiếm pháp, có vẻ thập phần hoa lệ, tàn hồng hoàng hôn chiếu ứng, càng hiện diễm mỹ, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Hảo kiếm pháp, thật không hổ là chúng ta Thiên Hà Châu Cường Long bảng tiền tam 10 thiên tài. Này chờ kiếm pháp, là ta cuộc đời ít thấy, một đám ra tiếng, trong đó kinh ngạc cảm thán làm Vệ Tinh Thạch càng thêm đắc ý. Thân kiếm lại lần nữa ngoáng lên, phảng phất huyễn kỹ dường như, năm đóa kim sắc kiếm hoa lại lần nữa phân liệt, biến thành 25 đóa, bình tĩnh mà xem xét. Không nói Vệ Tinh Thạch tính cách như thế nào, chỉ cần chiêu thức ấy kiếm pháp, đích xác xưng được với bất phàm, ngoại giới hết thảy, Trần Tông tuy rằng không có để ý, nhưng Vệ Tinh Thạch nhất kiếm, lại khiến cho Trần Tông cảnh giác, đó là kiếm lôi kéo, đối mặt 25 đóa kim sắc đóa hoa từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trần Tông vẫn chưa xuất kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một hoa mà qua. Lệch đến chung quanh không khí phảng phất biến thành thủy giống nhau, nhẹ nhàng dao động chi gian, ảnh hưởng đến 25 đóa kim sắc đóa hoa. Tốc độ trở nên thong thả, Vệ Tinh Thạch thần sắc biến đổi, phát giác chính mình đâm ra kiếm giống như đâm vào trong nước giống nhau. Đã chịu rõ ràng lực cản, chợt, ngón tay đi phía trước một đưa, như là kiếm giống nhau đâm ra, lại phảng phất nhẹ nhàng một chút, Vệ Tinh Thạch kiếm hình như là tự động đưa đến Trần Tông kiếm chỉ dưới. Một chút hết sức, vô thanh vô tức, kim sắc trường kiếm lại bỗng nhiên run lên, như mì sợi run rẩy, Vệ Tinh Thạch toàn thân cũng tùy theo run rẩy lên, kinh lực tán loạn khí huyết tan rã, cả người vô lực. Cảm giác một cổ lực lượng giống như nước chảy giống nhau liên miên không dứt, đánh sâu vào chính mình toàn thân. Chương 334, kiếm như nước chảy, Trần Tông thu hồi ngón tay, Vệ Tinh Thạch cả người run rẩy liên tục, năm ngón tay buông ra, kim sắc trường kiếm rời tay, cắm ở lâu thuyền gỗ chắc bong tàu thượng, thân kiếm lắc nhẹ, hoàng hôn hạ phiếm lóa mắt kim hồng quang mang, Vệ Tinh Thạch đầu tiên là một mông ngồi ở bong tàu thượng. Run rẩy thân hình, tứ chi sụi lơ vô lực, cả người giống như bị trừ rớt xương cốt giống nhau, biến thành mì sợi chạc mềm oạt ngã xuống đất. Vệ đại ca, thiếu nữ kinh hô, vội vàng chạy vội lại đây. Vệ huynh, người trẻ tuổi kia sắc mặt đại biến, cũng vội vàng vọt lại đây. Những người khác một đám trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản muốn đảo tiến trong miệng rượu toàn bộ đều đảo vào cổ áo khẩu cũng không có phát giác. Nguyên bản muốn ném nhập khẩu trung đậu phộng ném đến lỗ mũi cũng không có chú ý. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Bong tàu thượng mấy cái chân võ cảnh võ giả đáy mắt ánh sao chợt lóe. Nội tâm phảng phất có sóng to gió lớn mãnh liệt kích động. Lấy chỉ đại kiếm, lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu, không cách nào hình dung. Ở đây mọi người cứ việc đều là võ giả, có thực lực đều không yếu, nhưng đáng tiếc, bọn họ võ đạo cảnh giới không đủ cao siêu, khoảng cách thân võ hợp nhất còn pha xa, tự nhiên vô pháp nhìn ra kia kiếm chỉ giữa sở ẩn chứa huyền diệu. Bọn họ thực kinh ngạc, vì sao chiến lực đạt tới tam tinh cấp cực hạn vệ tinh thạch, thế nhưng sẽ cả người run rẩy không thôi, kiếm đều rời tay rơi xuống, liền cả người cũng mềm oạt, giống như cùng đối phương phối hợp diễn kịch giống nhau. Nhưng hiểu biết vệ tinh thạch người đều biết, vệ tinh thạch là không có khả năng phối hợp người khác diễn loại này diễn. Trái lại còn kém không nhiều lắm, vệ tinh thạch cả người kinh lực cùng khí huyết tan rã, bị nâng dậy tới sau, cả người còn ở nhẹ nhàng run rẩy không thôi, mặt mang hồi hộp nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không dám nói, dám xịt rời đi, liền bong tàu cũng không dám đãi. Trần Tông không có để ý, mới vừa rồi vệ tinh thạch kia nhất kiếm, mở ra một đạo chỗ hổng dường như, làm Trần Tông đủ loại lĩnh ngộ phát tiết mà ra. Kiếm như nước chảy, kia không chỉ có là vận kiếm phương pháp, cũng là lực lượng ứng dụng pháp môn, là một loại cao siêu cảnh giới, thuộc về người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh võ cảnh giới mới có thể đủ nắm giữ. Trong nháy mắt, Trần Tông kiếm đâm ra, phảng phất nước chảy róc rách không dứt giống nhau, liên miên không dứt, đem đối phương hết thảy thế công chống đỡ đều tan rã tiến tới đánh tan, làm đối phương vô lực phản kháng. Lĩnh ngộ càng sâu, Trần Tông không để ý đến người khác, mà là tiếp tục lấy chỉ đại kiếm ở không khí bên trong khoa tay múa chân lên. Màn đêm buông xuống, Trần Tông vẫn chưa rời đi, vẫn như cũ khoa tay múa chân, lâu thuyền ánh đèn chiếu sáng lên bốn phía con sông, thoạt nhìn cùng ban ngày lại có bất đồng, cấp Trần Tông mang đến một loại tân lĩnh ngộ. Đêm khuya tĩnh lặng, bong tàu người trên đều phản hồi phòng nghỉ ngơi, duy độc Trần Tông một người còn đứng ở bong tàu rào chắn bên cạnh. Lo chính mình huy động kiếm chỉ, đêm lạnh như nước, Trần Tông kiếm chỉ ở không khí bên trong xẹt qua, phảng phất đem bóng đêm xé mở, chỉ hạ tựa hồ có kiếm quang quanh quẩn, một sợi vờn quanh ở bốn phía, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn. Phương Đông hiện lên một mạt bụng cá trắng, tiện đà, đệ nhất lũ kim sắc quang mang xẹt qua tàn lưu bóng đêm, phóng ra trên mặt sông, sóng nước lóng lánh, đương kia một sợi ánh sáng mặt trời quang mang phóng ra ở Trần Tông hai mắt khi, phảng phất thứ gì từ ngủ say trung thức tỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáy mắt ánh sao như kiếm quang giống nhau, đâm thủng ánh mặt trời, Trần Tông kiếm chỉ cũng tùy theo một hoa, rầm rầm, phảng phất kiếm chỉ dưới không khí biến thành nước chảy róc rách mà qua, đi phía trước liên miên chảy xuôi mà đi. Chẳng lẽ hắn suốt một buổi tối đều ở tu luyện, thoạt nhìn hình như là, liền bước chân đều không có di động quá, thật là một cái tu luyện cuồng nhân a, khó trách thực lực như vậy cường, rất nhiều võ giả đều thói quen dậy sớm, đi vào bong tàu tượng nhìn đến Trần Tông, kinh ngạc không thôi, sôi nổi nghị luận, cứ việc có không ít võ giả tu luyện thực nỗ lực thực khắc khổ, nhưng như Trần Tông như vậy, cho người ta một loại nhập ma cảm giác, lại là thiếu chi lại thiếu, mãi cho đến giữa trưa, liệt dương trên cao chiếu khi, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ diễn luyện. Không phải không nghĩ luyện, mà là đặt tới một cái bình cảnh, làm ở một chỗ trống không tiểu bàn tròn thượng, gọi tới rượu và thức ăn, mỹ mỹ ăn no nê, tiểu hữu, ta có không ngồi ở đây, một cái trung niên võ giả cười ha hả đi đến Trần Tông bên cạnh, thanh âm ôn hòa dò hỏi, mà không có trực tiếp ngồi xuống, xin cứ tự nhiên. Trần Tông nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền phán đoán ra đối phương tu vi, một cái chân võ cảnh võ giả, đa tạ, trung niên võ giả cười ngồi xuống, ta kêu Lâm Chí Dương, không biết tiểu hữu như thế nào xưng hô. Trần Tông, Trần Tông nói ra tên của mình, Trần Tông, hay là ngươi chính là đại quốc sĩ Trần Tông, trung niên võ giả Lâm Chí Dương kinh hô, nếu nói ở phía trước, phòng trừng sẽ không có người đem đại quốc sĩ cùng Trần Tông liên hệ lên, rốt cuộc trùng tên trùng họ tình huống cũng là tồn tại, nhưng hôm qua Trần Tông biểu hiện lại cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng, nghe thấy cái này tên, trực tiếp liền liên tưởng đi lên, là ta. Trần Tông gật gật đầu, trung niên võ giả tức khắc hưng phấn không thôi, thậm chí trực tiếp đứng dậy đối Trần Tông khom mình hành lễ. Trần Tông cũng đứng dậy đáp lễ, không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến đại quốc sĩ. Còn có thể cùng đại quốc sĩ ngồi chung một bàn, Lâm Chí Dương thập phần kích động, bốn phía những người khác cũng là kích động không thôi. Tam sinh hữu hạnh a, thế nhưng có thể gặp được đại quốc sĩ, vẫn là vương triều từ trước tới nay tuổi trẻ nhất đại quốc sĩ. Đến nỗi ôm có địch ý thậm chí hạ sát thủ, không có người nghĩ tới, bởi vì bọn họ đều là Vân Long vương triều võ giả. Trên người đều lưng đeo vương triều vinh dự, đại quốc sĩ, chính là vinh dự tối cao đại biểu. Nếu có người phải đối đại quốc sĩ bất lợi, bọn họ còn sẽ động thân vì này một trận chiến. Này, Đó là một cái vương triều lâu dài hình thành mà lưu truyền tới nay truyền thống. Cũng là Vân Long vương triều có thể không ngừng hưng thịnh đi xuống nguyên nhân chi nhất. Gặp qua đại quốc sĩ, ta kêu, đại quốc sĩ ngươi hào, ta kêu, bốn phía chân võ cảnh võ giả nhóm, một đám đi lên tới hành lễ sau sôi nổi báo tượng tên của mình. Muốn cùng Trần Tông kết bạn một phen, mà Trần Tông cũng không có cầm mới kiêu ngạo, sôi nổi đáp lễ, cấp mọi người lưu lại ấn tượng càng thêm khắc sâu. Vệ Tinh Thạch cũng biết Trần Tông chính là phía trước nổi danh thiên hạ đại quốc sĩ. Sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi bong tàu. Này đó chân võ cảnh võ giả tính cả Lâm Chí Dương ở bên trong, cũng không có dây dưa Trần Tông, mà là nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, rồi nổi phản hồi tại chỗ. Đây là một loại tôn trọng, cứ việc Trần Tông tu vi không bằng bọn họ, thực lực cũng không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn lại đem chi bày biện ở đồng dạng địa vị. Còn nói ngươi không phải đại quốc sĩ đâu, tiểu nữ tử La Hiểu Văn đi tới, hừ hừ nói, khuôn mặt nhỏ không vui bộ dáng, ta nhưng chưa nói chính mình không phải. Trần Tông cười nói, lại nói tiếp, hôm qua có thể có điều lĩnh ngộ, cùng cái này kêu La Hiểu Văn nữ hài nói mấy câu có gián tiếp quan hệ. Bởi vậy nhìn đến đối phương, Trần Tông tâm tình sung sướng. La Hiểu Văn lắc lắc ngón tay hồi tưởng, đích xác, Trần Tông không có nói chính mình không phải, chỉ là nói, ngươi nói đi, hừ hừ, dù sao là ngươi không đúng, ngươi muốn bồi ta. La Hiểu Văn nói, ân, ngươi kiếm pháp rất lợi hại, ngươi sẽ dạy cho ta kiếm pháp đi. Hảo a, Trần Tông cười nói, cảm giác chính mình đều bị cảm nhiễm, biến thành tuổi trẻ rất nhiều, ngươi muốn học bộ dáng gì kiếm pháp? Trần Tông cười hỏi ngược lại, đẹp kiếm pháp. La Hiểu Văn không có chút nào do dự, nói thẳng nói, vậy ngươi nhìn xem này kiếm pháp đẹp hay không đẹp? Trần Tông tiếng nói vừa dứt, chợt liền bắt lấy một cây chiếc đũa làm kiếm, nhẹ nhàng một hoa, tựa hồ có kiếm quang một hoa mà qua, thiên biến vạn hóa, trong đó tựa hồ có hoa tươi nhiều đóa nở rộ, lại dường như bầu trời lưu vân phiêu đãng biến ảo ra các loại hình dạng. Hoa đoàn cẩm thốc, thập phần hoa lệ, đẹp đẹp, ta đi học này kiếm pháp. La Hiểu Văn kinh hỉ không thôi, Trần Tông không có giữ lại, thập phần có kiên nhẫn kỹ càng tỉ mỉ đem này kiếm pháp dạy cho La Hiểu Văn. Này kiếm pháp, kỳ thật là Trần Tông hưng chỗ đến tùy tay mà làm. Phải biết rằng, Trần Tông tu luyện kiếm pháp ước chừng có 200-300 môn nhiều. Đây là rất nhiều võ giả cả đời đều không thể đạt tới số lượng. Này đó kiếm pháp mang cho Trần Tông chính là thâm hậu lắng đọng lại cùng tích lũy. Hơn nữa người kiếm hợp nhất cảnh giới ảo diệu cùng Trần Tông tự thân kinh người lực lĩnh ngộ. Tùy tay sáng chế một ít đơn giản kiếm pháp, dễ như trở bàn tay, tỉ như mới vừa rồi này nhất chiêu, uy lực thực bình thường, lại thập phần hoa lệ, đích xác xưng được với đẹp, biểu diễn tính chất thắng qua chiến đấu tính chất rất nhiều. Này nhất chiêu kiếm pháp không khó, La Hiểu Văn học tập năng lực cũng không kém, chỉ chốc lát sau đi học đến ra dáng ra hình, thời gian cực nhanh, Trần Tông tại đây một con thuyền lâu trên thuyền cũng đãi nửa tháng thời gian. Đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, đặc biệt là quan khán con sông tìm hiểu kiếm pháp, tiến tới tìm hiểu người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới. Tiến triển thực rõ ràng, một thân chiến lực cũng liên quan tăng lên một chút, bất quá còn chỉ là ở vào thất tinh cấp lúc đầu trình tự. Thất tinh cấp chi gian tiểu trình tự chênh lệch muốn so 6 sao lớn hơn nữa. Muốn vượt qua không có dễ dàng như vậy, đến nỗi luyện kính cảnh đại viên mãn, Trần Tông trước sau có một loại sắp sửa bắt lấy linh cảm, rồi lại khuyết thiếu cơ hội còn vô pháp chân chính lĩnh ngộ cảm giác. Trường Thiên Hà từ nam hướng bắc, vẫn luôn chảy về phía Vân Long Vương triều ở ngoài, chỉ là Trần Tông lại không cách nào cưỡi này một con thuyền lâu thuyền trực tiếp xử ra Vân Long Vương triều. Lại qua đi 3 ngày thời gian, tới rồi Thiên Hà Châu bên cạnh chỗ, cũng chính là lâu thuyền trung điểm, Trần Tông rời thuyền, Trần đại ca tái kiến, La Hiểu Văn lưu luyến không rời, có duyên gặp lại, Trần Tông cười nói, đại quốc sĩ gặp lại, Lâm Chí Dương đám người cũng sôi nổi cùng Trần Tông cáo biệt. Lâu trên thuyền hơn 10 ngày ở chung, đại bộ phận người cùng Trần Tông quan hệ đều tính không tồi. Trừ bỏ ở vào Trần Tông đại quốc sĩ thân phận ở ngoài, bọn họ cũng thực thích Trần Tông người này, nỗ lực, khắc khổ, khiêm tốn, chân thành. Có lẽ sẽ có một ít khuyết điểm, ở chung hơn 10 ngày, tiếp xúc dưới, Trần Tông đích xác cho bọn hắn mang đến cực tốt ấn tượng. Thật cao hứng chúng ta Vân Long Vương triều có như vậy đại quốc sĩ. Đúng vậy, thật hy vọng người như vậy nhiều một ít, đừng nghĩ nhiều, như Trần Tông đại quốc sĩ bực này thiên kiêu, trăm năm khó được vừa ra, Chín Ưng Vương triều cùng Ngân Quang Vương triều nhưng đều không có. Nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, mọi người ngươi một câu ta một câu nói, Trần Tông tiếp tục đi trước, một đường hướng bắc mà đi, dần dần đi ra Thiên Hà Châu. Lại đi phía trước, là một ngọn núi, một tòa một nửa ở vào Vân Long Vương triều cảnh nội, một nửa ở vào Vân Long Vương triều ngoại cảnh sơn, có gần 2000 mễ độ cao, nguy nga liên miên, nếu là muốn vòng hành nói, cần thiết đến dùng nhiều phí không ít thời gian, Trần Tông lựa chọn vượt qua núi này, trong núi cỏ cây thập phần tràn đầy, đều cái hơn người đầu, trong đó lại ẩn núp không ít rắn độc mãnh thú, các loại nguy hiểm đều tồn tại, bất quá Trần Tông không sợ, chỉ cần lật qua núi này sau, liền sẽ tiến vào mặt khác một chỗ địa giới. Không thuộc về Tam Đại Vương triều quản hạt địa giới, là một chỗ vùng đất không người quản, cũng là một chỗ tương đối hỗn loạn mảnh đất. chỉ có lướt qua kia hỗn loạn mảnh đất, mới có thể đến Trầm Vũ Giang. Chương 335, cách sinh tồn. Bình giã mở mang, phảng phất mênh mông vô bờ, Trần Tông đi vội ở cỏ hoang mọc thành cụm vùng quê thượng, bay nhanh hướng bắc mà đi, cùng vương triều nội hơi thở bất đồng, một bên đi vội, Trần Tông một bên tinh tế cảm thụ, giống như người giống nhau, bất đồng địa vực cũng sẽ có bất đồng hơi thở, hoặc là bình tĩnh, hoặc là tường hòa lại, hoặc là cuồng bạo từ từ. Địa vực hơi thở trừ bỏ cùng tự thân hoàn cảnh có quan hệ ở ngoài, còn cùng sống ở trong đó sinh linh có quan hệ. Tỷ như yêu thú tụ tập địa vực, hơi thở liền sẽ đã chịu yêu thú ảnh hưởng mà trở nên bạo ngược, tràn ngập yêu khí dao động. Vương triều nội hơi thở có vẻ tương đối tường hòa, cứ việc nơi nơi đều có cạnh tranh, tràn ngập cạnh tranh lại là một loại tốt ở vào vương triều luật pháp dưới cạnh tranh, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, mà nơi này cấp Trần Tông cảm giác lại là bạo ngược hỗn hợp hung ác, một loại hỗn loạn hơi thở. Ở chính mình xuất phát phía trước, sư tôn Lâm Sơn Hầu cũng đã nói qua, tam đại vương triều chỗ giao giới là một mảnh hoang dã, hoang dã không thuộc về tam đại vương triều quản hạt, cũng bởi vì này thổ địa hoang vu quan hệ, tam đại vương triều đều không có tranh đoạt, biến thành một chỗ vùng đất không người quản. Rất nhiều ở tam đại vương triều nội phạm vào tội võ giả, không cam lòng bị trào, rồi nổi chạy trốn rời đi vương triều, tiến vào này một mảnh hoang dã bên trong. Tại đây một mảnh hoang dã phía trên, chúc có một tòa thành thị, kỳ danh vì Tam Hung Thành. Tam Hung Thành lúc ban đầu là từ ba vị cùng hung cực ác siêu phàm cảnh cường giả là chủ kiến trúc mà thành, nhiều thế hệ truyền thừa đến nay, đã phát triển đến thập phần cường đại. Tam Hung sau khi qua đời, trong thành cứ việc không có tái xuất hiện siêu phàm cảnh cường giả, lại có không ít ngụy siêu phàm cảnh, trong đầu hiện lên một ít về nơi này, về Tam Hung Thành tin tức. Trần Tông tốc độ chút nào không giảm, hoang vu vùng quê thượng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến yêu thú thân ảnh, bất quá đều không phải cường đại yêu thú. Một con màu xám cô lang phát hiện Trần Tông sau, phát ra một tiếng ngao ô tiếng kêu, như gió mạnh phi phác mà đến, cùng Trần Tông thân ảnh đan sen mà qua, Trần Tông vẫn như cũ đi trước, kia cô lang lại rơi xuống đất lăn lộn vài vòng, ánh mắt ảm đạm, đã mất đi tánh mạng, nó mặt ngoài nhìn không tới chút nào miệng vết thương, nhưng nếu đem chi mổ ra, liền sẽ phát hiện này gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ toàn bộ rách nát. Đan sen mà qua khoảnh khắc, Trần Tông ống tay áo phảng phất vô tình chi gian đụng chạm đến cô lang thân hình. Sở tìm hiểu kiếm như nước chảy liền oanh kích cô lang thân hình, mạnh mẽ lực lượng tựa như nước chảy liên miên không dứt, chấn động cô lang thân hình, từ ngoài mà nội tạo thành phá hư, bởi vậy mặt ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nội tại lại bị phá hư đến rối tinh rối mù. Bất quá, đây cũng là cô lang thực lực yếu kém nguyên nhân, nếu là đổi thành mặt khác cường đại yêu thú, Trần Tông ống tay áo một kích, chưa chắc có thể làm được như thế nông nỗi. Một lượt mà qua, Trần Tông khóe mắt lại thoáng nhìn mấy cổ đã bắt đầu hư thối thi thể, không khỏi âm thầm thở dài. Ở Vân Long Vương Triều trong vòng, rất khó lấy nhìn đến như vậy một màn, mà ở nơi này, Trần Tông đã nhìn đến vài cái, quả nhiên là một chỗ hỗn loạn địa phương, nhưng muốn đến Trầm Vũ Giang, lại cần tiết xuyên qua nơi này, sát, cuồng phong vô tức, đều đi tìm chết, vài trăm thước có hơn, một đám người ở sinh tử xé rách, ánh đao loạn vũ, thương ảnh tung hoành, khô thảo bay tán loạn bên trong, dư ba huyết tán, đem mặt đất xé rách. Trần Tông không để ý đến, không nghĩ trêu chọc loại này không cần thiết phiền toái, chỉ là một đường đi phía trước mà đi, chiến đấu xé sát không thua năm chỗ, làm Trần Tông càng có cảm khái, đứng lại, ngoan ngoãn đem công pháp giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Một thanh niên bay nhanh chạy như điên, như là liệp báo mạnh mẽ, nhưng thần sắc hoảng sợ, mà hắn phía sau tắc có ba cái thân xuyên màu nâu áo bảo ngắn nam tử điền cuồng truy kích. Một đám bộ mặt hung ác, đồ vật cho ngươi, kia thanh niên tựa hồ ý thức được chính mình rất khó chạy thoát. Phát hiện Trần Tông, trực tiếp từ trong lòng móc ra một vật, vận kình phát lực như ném thạch giống nhau, hung hăng hướng Trần Tông ném tới. Trần Tông thân hình phiêu nhiên tránh đi, chỉ là chính mình không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại cố tình muốn tìm tới tới. Trong đó một cái màu nâu áo bào ngắn nam tử cười giữ tợn một tiếng, một chưởng đánh ra, lòng bàn tay nội có lực lực hình thành xoáy nước không ngừng xoay tròn, thực lực so thấp võ giả nhìn đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng đối Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi kia màu nâu áo bào ngắn võ giả một trường, đồng thời mở miệng, ta chỉ là đi ngang qua. Nhưng kia ba người giống như không có nghe được dường như, lần thứ hai ra tay, đằng đằng sát khí, ở Tam Hung Thành địa giới thượng, không phân xanh đỏ đen trắng ra tay giết người, không phải cái gì kỳ quái sự, ở cái này hỗn loạn địa phương, nhìn không thuận mắt liền giết người, hoặc là tâm tình khó chịu liền giết người, lại hoặc là thuần túy muốn giết người liền giết người đều không phải cái gì kỳ quái sự. Kia thanh niên mắt thấy ba cái đuổi giết chính mình áo bảo ngắn võ giả rời đi mục tiêu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không có nửa phần áy náy cảm giác, mà là nắm thật chặt trên người quần áo, vội vàng hướng nơi xa mà đi. Chính mình tồn tại là được, người khác có chết hay không lại cùng ta có quan hệ gì? Thanh niên nghĩ như thế nói, lại một lần tránh đi ba người công kích. Trần Tông thần sắc lãnh túc, có điểm thực lực nhưng vẫn là muốn chết, ba người ra tay cũng chưa có thể đánh gục đối phương. Này ba cái màu nâu áo bào ngắn võ giả nổi giận, đầy mặt sát khí, trực tiếp thi triển ra sát chiêu, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Sự bất quá tam, Trần Tông đã thoái nhượng hai lần, sẽ không thoái nhượng lần thứ ba, muốn sát chính mình, vậy chết đi, không có rút kiếm, kẻ hèn ba cái luyện kính cảnh tám chuyển võ giả, còn không có cái kia tư cách. Ngón trỏ nhẹ nhàng một hoa mà qua, phảng phất lợi kiếm ngang trời, kiếm kính như nước giống nhau, vô thanh vô tức thẩm thấu bốn phía, ba cái áo bào ngắn võ giả sát chiêu, phảng phất bị nước chảy cọ rửa mà qua bụi đất giống nhau. Tất cả lui tán rồi sau đó biến mất, ba người động tác cũng tạm dừng ở giữa không trung, hai mắt tràn ngập mờ mịt, không để ý đến ba người, bởi vì bọn họ đã mất đi tánh mạng. Trần Tông năm ngón tay hư không một chảo, dừng ở một bên đồ vật liền trống rỗng bay lên, rơi vào trong tay, một quyển sách, mở ra vừa thấy, chỉ là một môn địa cấp hạ phẩm công pháp, thực bình thường, không có chút nào cực kỳ chỗ. Trần Tông lặp đi lặp lại xem xét mấy lần, đích xác, không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ, chính là một quyển thực bình thường địa cấp hạ phẩm công pháp. Hàng thông thường sắc, vẫn là viết tay bổn, ân, tự không khỏi quá khó coi, nhẹ nhàng run lên, kia sách nháy mắt, rách nát hóa thành cho bụi, xem ra, cái gọi là công pháp, còn ở người nọ trong tay. Trần Tông ám đạo, ánh mắt xa xưa, nhìn về phía kia thanh niên rời đi phương hướng, sắc bén hai tròng mắt còn có thể nhìn đến kia thanh niên đi xa thân ảnh. Nhẹ giọng cười, Trần Tông thân hình như gió uyển chuyển nhẹ nhàng, hướng thanh niên rời đi phương hướng bay nhanh lao đi. Kia thanh niên tu vi bất quá là luyện kính cảnh tám chuyển trình tự. Tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, lại có cực đại chênh lệch. Không bao lâu, chính cho rằng thoát khỏi đuổi giết thanh niên bỗng nhiên cảm thấy bên người tựa hồ có một đạo gió nhẹ thổi qua, trước mặt liền xuất hiện một đạo có chút quen mắt thân ảnh, ngăn lại đường đi, tránh ra. Thanh niên phản ứng thập phần nhanh chóng, ở Tam Hung Thành địa giới thượng võ giả, mỗi một cái đều có không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ phản ứng cực mau, có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối. Điểm này, lại là rất nhiều vương triều võ giả không cụ bị, rốt cuộc sinh tồn hoàn cảnh không giống nhau. Tam Hung Thành cái này địa phương, nếu không đủ cảnh giác phản ứng không đủ nhanh chóng nói, thực dễ dàng đã bị người giết chết, chỉ là ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, phản ứng mau cũng không có gì dùng. Đối mặt thanh niên hung hoành một kích, Trần Tông chỉ là tùy tay huy động ống tay áo, mạnh mẽ kinh lực giống như nước chảy giống nhau, không chỉ có ở nháy mắt hóa giải thanh niên sát chiêu, càng là làm đối phương thân hình liên tục run rẩy không thôi. Nội kinh khí huyết tán loạn, cả người mềm như bông ngã xuống, như là bị trừ rớt xương cốt ra. Thanh niên đầy mặt kinh hãi, rốt cuộc ý thức được, chính mình trêu chọc đến không thể trêu chọc nhân vật, hối hận đã không còn kịp rồi, muốn xin tha, lại phát hiện như thế nào đều không mở miệng được. Một hồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một chút lực lượng. Thanh niên vội vàng xoay người lên quỳ trên mặt đất, vị đại nhân này, là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, cầu xin ngài buông tha ta đi. Thanh niên liên tục dập đầu, không có cái gọi là võ giả tôn nghiêm, với hắn mà nói, có thể sống sót là được. Này, cũng là Tam Hung bên trong thành tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Giao ra công pháp, Trần Tông trực tiếp mở miệng, thanh âm lãnh đạm, ẩn chứa mạc danh uy lực, làm này thanh niên cả người không tự chủ được run lên. Đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, đại nhân, công pháp ta đã giao ra đi. Thanh niên còn tưởng giãy giụa một chút, xem ra ngươi là muốn chết. Trần Tông thanh âm như cũ bình đạm, nhưng dừng ở thanh niên trong tai, lại có một loại cực bắc gió lạnh thổi tập cảm giác. Cả người nhịn không được một cái run run, đại nhân, công pháp ở chỗ này. Thanh niên cuối cùng vẫn là khuất phục, từ trong lòng lại móc ra một quyển sách, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt. Trần Tông nhìn thoáng qua, năm ngón tay hư không một chảo, sách rơi vào trong tay, mở ra vừa thấy, chỉ là một môn địa cấp thượng phẩm tu luyện công pháp. Địa cấp thượng phẩm công pháp. Trần Tông hoàn toàn chướng mắt, nếu muốn nói cửa này công pháp có cái gì cực kỳ chỗ nói, đó chính là này tu luyện ra tới nội kinh có chứa rét lạnh, là một loại hàn kính, nhiệt lãnh từ nội kinh công pháp tương đối thưa thớt. Đồng cấp bên trong tương đối chân quý, cũng thường thường tương đối cường đại, nhưng liền tính như thế, Trần Tông cũng chướng mắt, này công pháp có gì ảo diệu? Trần Tông dò hỏi, nếu đối phương coi trọng như vậy, lại dẫn tới người khác đuổi giết, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, đại nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói, này giống như cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp có quan hệ. Thanh niên trả lời nói, Trần Tông bừng tỉnh, nếu là cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp có quan hệ nói. Kia đích xác có chút giá trị, bất quá kia cũng là tương đối với mặt khác võ giả mà nói. Đối Trần Tông tới nói, không tính cái gì, tùy ai đem kia sách chấn động, lại lần nữa hóa thành bột lúc sau. Trần Tông liền không có lại để ý tới kia thanh niên, mà là tiếp tục hướng bắc mà đi, thẳng đến Trần Tông bóng dáng biến mất, kia thanh niên mới vừa rồi lay động đứng dậy. Nhìn dưới mặt đất thượng sách bột, đau mình không thôi, vì được đến này một môn công pháp, hắn chính là hao hết tâm tư, còn đắc tội Tam Hung bên trong thành một cái thế lực. Thật vất vả mới thoát khỏi đuổi giết, không nghĩ tới lại bởi vì một bước đi nhầm, kết quả giỏ che múc nước công dã tràng, bất quá cũng may mắn người này không đủ tàn nhẫn độc ác. Bằng không bị hủy rớt không chỉ là công pháp, còn có chính mình tánh mạng, xem hắn phong cách hành sự cùng trên người hơi thở, người này không phải tam hung thành người, nói không chừng là vừa rồi từ những cái đó vương triều lại đây người. Thanh niên trong mắt vừa chuyển, ở tam hung thành 20 mấy năm sinh tồn kinh nghiệm, làm hắn làm ra phán đoán, tiện đà đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vậy để cho ta tới giáo giáo ngươi, tại đây một mảnh thổ địa thượng cách sinh tồn đi, đến lúc đó không cần cảm tạ ta, liền làm ngươi hư hao ta công pháp thù lao. Chương 336, tam hung thành, màu đỏ sậm tường thành có 5 tháng lắng đọng lại loang lổ. Đứng sừng sững ở hoang dã phía trên, giống như cô độc người khổng lồ, tam hung thành rất lớn, chút nào đều không thua kém Vân Long Vương triều vương đô. Trực tiếp xuyên qua đường xá ngắn nhất, nếu là vòng hành, chỉ sợ đến tiêu phí vài lần thời gian, đương nhiên, kia chỉ là chỉ ở tường an không có việc gì dưới tình huống. Nếu gặp được sự tình gì nói, loại nào phương pháp càng đoàn cũng không dám nói, ta cái thứ nhất mục đích là đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn, cái thứ hai mục đích mới là vượt qua Trầm Vũ Giang tiến vào Long Đồ Hoàng triều địa giới. Trần Tông thầm nghĩ, tam hung thành cùng vương triều hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, ta liền tại đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm được đột phá cơ hội cũng nói không chừng. Đến nỗi nguy hiểm, muốn ở võ đạo thượng đi được xa hơn, như thế nào có thể không gặp đến nguy hiểm, nếu đơn giản là nhìn đến nguy hiểm mà dừng bước không trước, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Tam hung thành, nếu tới, kia cũng thuận tiện làm ta ở chỗ này lưu lại thuộc về ta dấu chân đi. Trần Tông ám đạo, trong mắt ánh sao lập lòe không thôi, tam hung thành cửa thành vẫn luôn mở ra, trừ bỏ riêng tình huống ở ngoài, nếu không sẽ không đóng cửa. Đứng lại, ngươi lệnh bài đâu? Rộng mở đại môn tả hữu đứng hai cái hung thần ác sát hộ vệ, ánh mắt lãnh lệ phảng phất lưỡi đao dường như muốn đem Trần Tông thân hình mổ ra. Ác thanh ác khí quát lên, cái gì lệnh bài? Trần Tông hỏi lại. Nga, không có lệnh bài, ngươi là lần đầu tiên tới tam hung thành. Kia hộ vệ hung ác mặt tựa hồ thoạt nhìn nhu hòa không ít, được đến Trần Tông khẳng định trả lời lúc sau, hai cái hộ vệ sắc mặt lại nhu hòa vài phần. Muốn vào tam hung thành liền phải có tam hung lệnh, không có tam hung lệnh không được tùy ý tiến vào. Chúng ta nơi này có thể làm lý tam hung lệnh, chỉ cần 100 linh bối là được. 100 linh bối? Trần Tông tức khắc khẽ cười một tiếng, cứ việc không rõ ràng lắm cái gọi là tam hung lệnh giá trị, nhưng 100 linh bối, rõ ràng là đem chính mình coi như dê béo tới giết. Ta hiện tại tùy tiện sát cá nhân, là có thể từ bọn họ trên người tìm được tam hung lệnh đi. Trần Tông cười nói, nói một hợp lý giá cả, đỡ phải ta phiền toái. Lúc trước chém giết kia ba cái luyện kính cảnh tám truyền, Trần Tông vẫn chưa như thường lui tới giống nhau tìm tòi bọn họ thân hình. Này có lẽ là đối phương quá yếu quan hệ, sinh không ra như vậy ý niệm, cho tới nay, từ đối phương trên người tìm kiếm chiến lợi phẩm là Trần Tông một cái thói quen. Chẳng qua đều là căn cứ vào thực lực của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình cường dưới tình huống, giống hiện giờ cái loại này thực lực chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Dường như con kiến giống nhau, Trần Tông là nhấc không nổi cái gì hứng thú, liền giống như ngươi giết chết một đầu mãnh thú, còn có hứng thú đem nó ra lông cốt cách từ từ cởi xuống tới. Nhưng nếu là dẫm chết một con kiến, ngươi có hứng thú đi thu thập nó thi thể sao? Trần Tông hai tròng mắt thanh triệt, không có ẩn chứa bất luận cái gì uy hát yêu ta, nhưng không biết vì sao, này hai cái hộ vệ lại cả người không tự chủ được run lên. Phảng phất bị nước đá tưới, từ đỉnh đầu theo xương cột sống thẳng quán bàn chân, không cách nào hình dung hàn ý tràn ngập toàn thân, phảng phất trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ người. Chúa tể chính mình sinh tử giống nhau, 10 cái linh bối, chỉ cần 10 cái linh bối, 10 cái linh bối đúng không? Trần Tông cười, lấy ra 10 cái linh bối đưa cho đối phương, mà đối phương tắc ngoan ngoãn lấy ra một khối tam hung lệnh đưa cho Trần Tông. Ngài đi thong thả, hung thần ác sát hộ vệ lúc này lại cúi đầu khom lưng. Liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm vì sao sẽ như thế. Đây là khí thế vô hình áp bách, này hai cái hộ vệ cứ việc tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh, nhưng bất quá là bình thường nhất tinh cấp chiến lược thôi. Mà Trần Tông chiến lực lại là thật đánh thật đạt tới thất tinh cấp lúc đầu trình tự. Bước vào ngụy chân võ cảnh hoàn cảnh, thật lớn vô cùng chênh lệch, hình thành một loại vô hình áp bách. Hơn nữa Trần Tông cố ý mà làm tinh thần ý chí ảnh hưởng, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cầm tam hung lệnh, Trần Tông bước đi nhập tam hung bên trong thành. Tam hung thành đường phố rộng lớn, lại không sạch sẽ, cứ việc ở quy mô thượng đủ để cùng vương đô so sánh với, nhưng hoàn cảnh lại có chút cực đại chênh lệch. Hai bên trái phải có vẻ hỗn độn, mặt đất gập ghềnh, thường thường có thể nhìn đến gồ ghề lồi lõm, có chút phiến đá xanh gạch thượng còn dính màu đỏ sậm dấu vết, đó là đã khô cạn vết máu. Người đi đường bước chân vội vàng, một đám ánh mắt cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh, thậm chí có chút người hai lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, đem thính giác tăng lên tới cực hạn, phòng bị bất luận cái gì hết thảy khả năng xuất hiện tập kích. Tam hung thành ở ngoài, tùy ý có thể thấy được giết chóc, ở trong thành cũng là như thế. Đây là một cái hỗn loạn địa phương, đem rất nhiều người thần sắc thu vào đáy mắt. Trần Tông phán đoán xuất chúng người tâm thái, chính mình cũng không dám có chút coi khinh, chính mình là tới rèn luyện, nhưng không nghĩ không thể hiểu được chết ở chỗ này. Đi nhanh đi phía trước đi đến, Trần Tông tính toán trước tìm một tòa tửu lâu lấp đầy bụng. Bởi vì chính mình đã có hơn phân nửa tháng không có ăn tượng một đốn mỹ thực, suy nghĩ một chút liền phải chảy nước miếng, nền đen chữ đỏ cờ xí đón gió tung bay, hắc quang tửu lâu bốn cái chữ to cũng theo gió vũ động, liệt liệt rung động. Trần Tông bước đi nhập tửu lâu trong vòng, liếc mắt một cái đảo qua, trong đại đường ngồi đầy người, liền dọc theo thang lầu hướng đệ nhị lâu đi đến, vận khí không tồi, còn dư lại một chương dựa cửa sổ bàn trống, Trần Tông liền đi qua đi ngồi xuống. Tửu lâu tiểu nhị thực mau lên đây tiếp đón, Trần Tông tự nhiên là làm hắn báo thượng tửu lâu chiêu bài thái sắc, lại điểm thượng mười mấy phân kêu lên một vò rượu ngon. Không bao lâu, mười mấy dạng thái sắc lục tục bưng lên, trở lên một vò tam cân tả hữu rượu ngon. Trần Tông vừa muốn động chiếc đũa hết sức, một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, vị này bằng hữu, có để ý không đua bàn? Tiếng nói vừa dứt, không đợi Trần Tông trả lời liền thực trực tiếp ngồi ở Trần Tông đối diện. Tiếp đón tới tửu lâu tiểu nhị, cùng vị này bằng hữu giống nhau, cho ta tới một phần. Trần Tông liếc đối phương liếc mắt một cái, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, có chút thon gầy, làn da tái nhợt, hốc mắt ao hãm, thoạt nhìn giống như thân thể tiêu hao quá độ bộ dáng. Này lầu hai bên trong mặt khác cái bàn đều ngồi ba lượng người, chỉ có Trần Tông này cái bàn tương đối không, đối phương lại đây đua bàn cũng không phải cái gì kỳ quái sự, chỉ là không khỏi cũng quá tự quen thuộc chút, không trải qua Trần Tông đồng ý liền trực tiếp ngồi xuống. Bất quá đối này, Trần Tông vẫn chưa để ý tới, chính mình chỉ là tới ăn thượng một đốn mỹ thực, lấp đầy bụng lúc sau liền sẽ rời đi, không có gì hảo so đo. Xem bằng hữu bộ dáng, là lần đầu tiên tới Tam Hung Thành. Đối phương chờ đợi rượu và thức ăn khi, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, tinh tế quan sát lúc sau cười hỏi, có việc? Trần Tông không có nói là cũng không có nói không phải, mà là hỏi lại đối phương, đừng như vậy cảnh giác, tới Tam Hung Thành, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, nếu là gặp được sự tình gì, cũng sẽ không hiểu ra sao. Đối phương nói, rất có đạo lý bộ dáng, nhưng Trần Tông tổng cảm thấy đối phương có khác mục đích. Thực mau, người nọ rượu và thức ăn cũng tặng đi lên, đích xác cùng Trần Tông giống nhau như đúc, đôi tay các lấy một đôi chiếc đũa, lập tức múa may lên, như gió cuốn mây tan, giống như quỷ chết đói đầu thai dường như, làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, mà cái loại này nhấm nuốt thanh âm vang dội, giống như heo thức ăn dường như, nghe khiến cho nhân tâm phiền khí táo, nhưng Trần Tông không để ý đến, chút nào đều không chịu quấy nhiễu, chính mình ăn chính mình. Thanh âm càng lúc càng lớn, người nọ trừ bỏ điên cuồng dùng bữa ở ngoài, còn bưng lên rượu mãnh rót vào hầu, cuối cùng còn tấm tắc có thanh, hình như là cố tình như thế, nhưng Trần Tông vẫn là không có xem một cái, vẫn như cũ lo chính mình ăn chính mình rượu và thức ăn. Tinh tế phẩm vị, phảng phất ngồi ở tú mỹ sơn thủy chi gian, thích ý thong dong, bỗng nhiên, đối phương đôi tay đáp ở cái bàn phía dưới, mãnh lực bên trong liền phải đem cái bàn ném đi, lại phát hiện cái bàn giống như cùng tửu lâu hòa hợp nhất thể. Bén rễ nảy mầm dường như thế nhưng không chút sứt mẻ. Tái nhợt sắc mặt hiện lên một mạt không bình thường đỏ thắm. Hai mắt đầu tiên là nheo lại tiện đà trừng lớn, trầm eo ngồi mã, một thân lực lượng từ hai chân khởi xướng, nội kinh kích động chi gian, tất cả dũng mãnh vào hai tay, ống tay áo dưới cánh tay gân xanh như mãng xà nhô lên. Đã là đem hết toàn lực mà làm, lại vẫn là vô pháp lay động bàn gỗ mảy may, chỉ thấy đối diện người, một bàn tay cầm chiếc đũa gắp đồ ăn, mặt khác một bàn tay lại nhẹ nhàng đáp ở trên mặt bàn. Thoạt nhìn động tác thực tự nhiên, ha ha, bằng hữu hảo bản lĩnh. Người nọ phát hiện không thể vì liền trực tiếp thu lực, cười ha hả nói một tiếng, lại không dám nhiều làm dừng lại, e sợ cho Trần Tông ra tay dường như, vội vàng tính tiền sau rời đi. Cứ việc không biết đối phương cụ thể dụng ý, nhưng Trần Tông suy đoán, phỏng chừng là đối phương xem chính mình là lần đầu tiên tới Tam Hung Thành. Tuổi lại không tính đại, bị cho rằng là một con dê béo, cho nên, dùng các loại thủ đoạn tính toán tới hố chính mình, lại hoặc là mặt khác mục đích, quả nhiên không phải một chỗ bình thản nơi. Trần Tông ám đạo, loại chuyện này ở Vân Long Vương Triều trong vòng rất khó gặp gỡ, Trần Tông không có kháng cự, đây là rèn luyện trong quá trình, không thể thiếu một bộ phận, tiếp tục ăn trước mặt rượu và thức ăn, mà cái kia sắc mặt tái nhợt người lại là đi ra hắc quang tửu lâu. Dọc theo đường phố đi nhanh đi phía trước đi đến, không bao lâu liền quải nhập hẻm nhỏ trong vòng, ta tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, chiến lực đạt tới nhị tinh cấp lúc đầu, đột nhiên ra tay lại toàn lực bùng nổ, đối phương thế nhưng có thể phản ứng lại đây, hơn nữa chỉ dùng một bàn tay liền đè lại cái bàn, làm cái bàn không chút sứt mẻ. Bực này chiến lực, ít nhất đạt tới 4 sao cấp, tái nhợt sắc mặt thanh niên lầm bầm lầu bầu. Hai tròng mắt ánh sao liên tục lập lòe không thôi, một cái ít nhất có 4 sao cấp chiến lực luyện kính cảnh võ giả. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, phòng chừng cũng chính là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Tất nhiên là mỗi một cái thế lực thiên tài, quan trọng một viên, tới Tam Hung Thành mục đích, đơn giản chính là rèn luyện, nếu là đem chi bắt sống, cướp lấy trên người hết thảy, liền có thể kiếm thượng một tuyệt bút, nếu là lấy này áp chế làm hắn nơi thế lực tiến đến chuộc người, lại có thể kiếm thượng càng nhiều. Không tồi không tồi, ta phải mau chóng thông chi bang chủ, lập tức hành động lên, bằng không khả năng sẽ chậm. Nói, bước chân lại nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp triển khai thân pháp mà đi. Bốn sao cấp chiến lực, mặc kệ là ở Tam Đại Vương Triều trong vòng, vẫn là ở Tam Hung Thành bực này địa phương, đều xưng được với chân chính thiên tài, bởi vì kia đã có thể danh liệt vương triều luyện kính cảnh võ giả bảng đơn. Bực này thiên tài, trên người khẳng định đều sẽ có không ít thứ tốt, hơn nữa này nơi thế lực thập phần coi trọng, cũng sẽ bởi vậy mà trả giá cũng đủ đại giới. Thực mau, tái nhợt sắc mặt thanh niên lại lần nữa đi vào Hắc Quang Tửu Lầu. Đi theo, còn có mười mấy người, một đám hung thần ác sát bộ dáng, đằng đằng sát khí, làm người sắc mặt đại biến, chỉ là, Tửu Lầu trưởng quay lại chặn mọi người đường đi, không chút nào sợ hãi bộ dáng. Hắc Quang Tửu Lầu chính là Hắc Quang môn sản nghiệp, không dung các ngươi tùy ý dương oai, trưởng quầy nói năng có khí phách nói, yên tâm, đánh hư cái gì chúng ta chiếu giới bồi phó, tái nhợt thanh niên vẫy vẫy tay nói, kia trưởng quầy liền thối lui không lại ngăn cản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.